luyện thành thần chương, đấy là cũng chỉ thế thôi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Thôi Tà đã đến thành Thiên Khải và chính thức đưa ra lời khiêu chiến đối với La Trinh. Mặc kệ những lời gièm pha của Trùm Thiên Cổ cũng như là Ninh Vũ Điệp, thì La Trinh cũng chấp nhận lời khiêu chiến của Thôi Tà. Và có thể thấy được rằng là để đến được bước này thì La Trinh đã phải trải qua rất là nhiều cố gắng và gian khổ. Có thể nói là một là vì em gái mình, hai là cũng vì cái tâm võ đạo vững chắc của La Trinh luôn muốn bước lên đỉnh cao. Và ở phần cuối của phần trước, khi La Trinh bước ra thì đã lấy ra thanh thánh khí thượng phẩm của mình, lấy được ở bên Đại Lục Hải Thần, chỗ Thánh Điện Thiên Vũ của Lưu Vũ. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem cuộc chiến giữa La Trinh và Thôi Tà sẽ diễn ra như thế nào. Thực ra thì phần lớn mọi người không nhận ra được cấp độ thanh trường kiếm của La Trinh, nhưng nhóm người Thạch Khắc Phàm thì đã nhìn ra. Đương nhiên lúc này đôi bên sẽ lập tức giao chiến, mà dường như La Trinh còn định chấp nhận lời khiêu chiến của Thôi Tà. Trận chiến này hai người họ trực tiếp quyết định sĩ khí của võ giả đôi bên. Nếu La Trinh có được một thanh thánh khí thượng phẩm thì đương nhiên Thạch Khắc Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn tất cả mọi người đều biết. Lúc này Thôi Tà bật cười. La Trinh, 2 năm trước ta đã lĩnh giáo bản lĩnh nói khoác của ngươi, không ngờ đã qua 2 năm mà ngươi không hề tiến bộ, mở miệng ra vẫn lợi hại như vậy. Đáng tiếc ngươi đã quên, võ giả không phải dựa vào cái miệng để tranh đấu, mà là nắm đấm ở trong tay, là thực lực của bản thân. La Trinh thản nhiên nhìn Thôi Tà, hít vào một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể bắt đầu hiện ra ánh sao lờ mờ, 2 ánh sao có màu sắc khác nhau hòa trộn thành một loại ánh sáng đặc biệt rực rỡ, bao phủ lên người hắn. Ô, mọi người xem, chân trời xuất hiện 2 ngôi sao kìa. Bây giờ là ban ngày, tự nhiên lại có sao là thế nào? Hình như 2 ngôi sao kia đang chiếu sáng La Trinh, rốt cuộc là hắn làm thế nào vậy? Trực tiếp mượn sức mạnh của ngôi sao ư? Cho dù là ban ngày thì thực tế vẫn là luôn có sao, chẳng qua là mặt trời dùng ánh sáng mạnh mẽ đã hoàn toàn che mất đi ánh sáng của những ngôi sao đó mà thôi. Chỉ là sau khi La Trinh bắt đầu mở ra sao chiến thể thì ngôi sao màu tím và màu cam sẽ bắt đầu phát sáng chiếu về phía La Trinh đang ở xa hàng triệu tỷ dặm. Lúc này mặt trời cũng không thể che được ánh sáng của 2 ngôi sao, cho nên dù là vào ban ngày thì mọi người vẫn có thể nhìn thấy vài ngôi sao xuất hiện ở phía chân trời. Đến khi sao chiến thể ngưng tụ lại, La Trinh lạnh giọng nói, người nói đúng, vậy thì để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nắm đấm, cái gì gọi là thực lực. Sau khi nhìn thấy ánh sao trên cơ thể La Trinh, trên mặt Thôi Tà hiện lên vẻ bất ngờ, sau đó vẻ mặt cẩn thận nhanh chóng được thay vào đó. Quả thực công pháp La Trinh tu luyện khiến Thôi Tà cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi. Từ cổ chí kim đối với loài người mà nói, như ngôi sao trên trời cao kia là những sự tồn tại vô cùng thần bí. Mặc dù có bỏ công sức ra để quán tưởng thì cũng khó mà có được sức mạnh của ngôi sao kia. Sao trời xa xôi là sự tồn tại mà nhân loại không thể hiểu thấu, mà đã không hiểu được thì làm sao quán tưởng. Nhưng dường như La Trinh lại trực tiếp hấp thu sức mạnh của ngôi sao, vậy rốt cuộc là loại công pháp gì? Thôi Tà cẩn thận lấy vô danh giới đao ra nắm vào trong tay. Trước đây vô danh giới đao bên cạnh Thôi Tà từng là vũ khí tốt nhất của Trung Vực. Trong số các thánh khí hạ phẩm có mặt ở Trung Vực cũng chỉ có vô danh giới đao này của hắn thích hợp nhất để mà đón địch. Nhưng chẳng qua so với La Trinh thì có vẻ lúc này Thôi Tà lại hơi bình thường. Thánh khí thượng phẩm chỉ đơn giản nói về giá trị thì cũng không biết có thể đổi được bao nhiêu thánh khí hạ phẩm rồi. La Trinh không nói gì nữa, vung trường kiếm lên, thân hình lay động, cương nguyên trong cơ thể chợt phát ra, hóa thành một tia sáng bắn về phía Thôi Tà đang ở cách vài dặm bên ngoài. Những võ giả chiếu thần cảnh nhìn thấy mà hoa cả mắt, hai người La Trinh và Thôi Tà lập tức biến thành 2 đạo tia sáng không ngừng đan xen vào nhau, mạnh mẽ va chạm, hết tách ra lại va chạm vào nhau. Thị lực của thần đan cảnh tốt hơn một chút nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ động tác của hai người, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được đôi bên. Còn trên mặt võ giả hư kiếp cảnh của hai bên thì đều tỏ vẻ căng thẳng, trận chiến này quá quan trọng với cả hai bên. Ánh mắt của Ngao Tường nhìn chăm chú về phía xa, vẻ mặt kích động, so với những người khác thì tâm tình của hắn lúc này còn phức tạp hơn nhiều. Thắng lợi của La Trinh không chỉ có ý nghĩa khích lệ tinh thần của binh sĩ trong thành Thiên Khải, mà còn là số phận của người hắn yêu và muội muội của La Trinh nữa. Hai người di chuyển với tốc độ rất nhanh, bản thân Ngao Tường cũng không nhìn rõ lắm, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, chăm chú nhìn vào hướng đi của hai người, muốn phân biệt ra đâu là La Trinh. Trong ánh mắt của La Trinh hoàn toàn là sát ý, hắn đợi trận chiến này đã nhiều năm như vậy cho nên nhất định phải thắng, vì vậy hắn sẽ không giữ lại thứ gì mà nhanh chóng nhắm về phía Thôi Tà, trường kiếm nhẹ nhàng đâm ra, vô thức. Một kiếm này của La Trinh trông có vẻ siêu vẹo nhưng mục tiêu chính là ngực của Thôi Tà. Kiếm này hắn cố gắng xuyên qua người Thôi Tà. Nhưng Thôi Tả cũng vung vô danh giới đao lên, dù sao kiếm của La Trinh cũng là thánh khí thượng phẩm, dựa vào lợi thế của vũ khí thì Thôi Tả rơi vào thế yếu, ít nhất thì hắn không dám dùng vô danh giới đao trực tiếp đỡ kiếm của La Trinh. Keng! Giới đao của Thôi Tả nhẹ quét qua trường kiếm của La Trinh, khéo léo đẩy trường kiếm của hắn ra. Nhưng ngay khi kiếm của La Trinh vừa bị đẩy ra, La Trinh lại thản nhiên nói, vô ích thôi. Mũi kiếm trên không tùy ý vẽ ra một cung tròn, vẫn như hình bia bóng đâm về phía ngực của Thôi Tả. Thực tế không phải là vô thức không có chiêu thức gì. Đây là một chiêu mà La Trinh tự nghĩ ra, chỉ là một chiêu nhưng lại có thể ứng biến ra rất nhiều chiêu thức. Nhận ra bản thân không phá được một kiếm này của La Trinh, sắc mặt Thôi Tả chợt thay đổi, hắn muốn lùi về phía sau. Trên mặt La Trinh xuất hiện nụ cười kỳ lạ, kiếm trong tay nhẹ nhàng chuyển động, vốn là một kiếm nhẹ nhàng, này bỗng nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một kiếm này bất ngờ đâm ra, theo đó là kiếm quang sắc bén kéo dài trên phần mũi, trực tiếp phóng về phía ngực của Thôi Tả. Một chiêu vô thức này của La Trinh đã dung hợp toàn bộ kiếm pháp cơ bản vào với nhau, đạt tới tình trạng tùy tâm bộc phát. Mặt Thôi Tả biến sắc, cơ thể bỗng nhiên nhoáng lên, nhưng vẫn chậm một chút, kiếm quang cắt qua dưới sườn, máu tươi lập tức vẩy ra. Trên mặt của rất nhiều võ giả trong thành Thiên Khải lập tức xuất hiện nét vui mừng. Trước khi La Trinh xuất chiến thì đương nhiên trong lòng mọi người đủ kiểu lo lắng, trong đó lo lắng nhất chính là sự chênh lệch về tu vi giữa đôi bên. Bây giờ Thôi Tả đã vượt qua 4 lần sinh tử kiếp, mỗi lần trải qua sinh tử kiếp gần như một lần phải tìm đường sống trong chỗ chết, thực lực của võ giả cũng sẽ tăng lên một phần. Mặc dù La Trinh đã là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, nhưng giữa hai bên vẫn cách nhau một lằn ranh rất lớn. Quả thật lúc trước khi La Trinh còn là võ giả chiếu thần cảnh thì đã có thể khiêu chiến với võ giả thần đan cảnh, thậm chí là thiên tài cấp thần có tu vi thần đan cảnh trung kỳ. Nhưng khoảng cách giữa chiếu thần cảnh và thần đan cảnh nhỏ hơn nhiều so với khoảng cách giữa hư kiếp cảnh và sinh tử cảnh. Đây cũng là lý do mà ngay từ đầu khi Thôi Tả khiêu chiến La Trinh, Ninh Vũ Điệp và ông Trùm Thiên Cổ đều cố ra mặt ngăn cản. Chỉ có cường giả sinh tử cảnh mới có tư cách giao đấu với cường giả sinh tử cảnh thôi. Ở trong trung vực, võ giả bước vào sinh tử cảnh mới được coi là võ giả đứng đầu, mà rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh ở dưới sinh tử cảnh vốn dĩ không có khả năng chống lại cường giả sinh tử. Cho nên mọi người mới lo lắng cho La Trinh, sợ rằng chưa xông lên đã bị Thôi Tả hành hạ đến chết, nếu vậy thì tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, ông Trùm Thiên Cổ và Ninh Vũ Điệp cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Một khi La Trinh rơi vào tình huống xấu thì chắc chắn bọn họ sẽ ra tay. Mặc dù nói là đơn đấu nhưng nếu hai bên đã tuyên chiến thì cũng đã trở thành kẻ thù một mất một còn, làm gì có chuyện sẽ nói đạo lý công bằng ở đây. Trên thực tế, phần lớn các cuộc chiến tranh tông môn đều sẽ diễn ra như vậy. Một võ giả của đôi bên đứng ra đấu đơn, bình thường sẽ đánh qua đánh lại, mọi người cũng có thể tham gia. Truyền thống này đã duy trì mấy vạn năm và bây giờ nó cũng không ngoại lệ. Nếu Thôi Tả rơi vào tình thế bất lợi thì Vu Chiêm Hà cũng sẽ ra tay với La Trinh. Hiện tại La Trinh vừa ra tay đã đâm trúng Thôi Tả một kiếm. Phía Thiên Hạ Thường Minh đương nhiên sẽ vui mừng. Hiệu quả của một kiếm này chứng minh La Trinh vẫn duy trì thực lực của mình, thực lực có thể khiêu chiến vượt cấp. La Trinh thật là biến thái, sau 2 năm vừa trở về đã đột phá hư cấp cảnh trung kỳ thì cũng thôi, đã thế lại vẫn có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu với cường giả sinh tử cảnh. Đừng quên, Thôi Tả cũng không phải cường giả sinh tử cảnh bình thường. Điều này chứng minh dù là võ giả vừa đột phá sinh tử cảnh thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói rất đúng, ta cảm thấy có lẽ Điện Chủ Vân Điện còn không bằng La Trinh. Vậy chẳng phải nếu sau này hắn đột phá sinh tử cảnh thì có thể chiến đấu với thần hải cảnh hay sao? Nghe thấy mấy giọng nói này, ánh mắt Ninh Vũ Điệp rất phức tạp. Tuy nàng hơi ấm ức nhưng không thể không thừa nhận rằng bản thân cũng không phải đối thủ của La Trinh. Còn có rất nhiều võ giả của thần quốc Thiên Tà vẫn đang u ám đứng thẳng tại chỗ. Vu Chiêm Hà lại làm như không thấy vết thương của Thôi Tả, bởi vì vết thương ấy nhỏ không đáng kể. Nhưng dường như lão Thôi hơi khinh địch rồi, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Vu Chiêm Hà thản nhiên nghĩ. Tuy Vu Chiêm Hà không muốn là Thôi Tả có được âm thể tử cực, cho nên lần đó mới giúp La Trinh bỏ trốn, nhưng hắn cũng không mong là Thôi Tả thua trận. Sau khi thua trận thì kế hoạch và dã tâm của bản thân Vu Chiêm Hà sẽ gặp phải nguy cơ. Thôi Tả nhìn vết thương dưới sườn một chút, sau đó nhẹ nhàng dùng lực, dưới sự đè ép của cơ bắp vết thương kia nháy mắt khép lại. Không tệ, có thể khiến ta bị thương, rất đáng khen, đáng tiếc là vẫn chưa đủ. La Trinh mỉm cười, chỉ là khiến người bị thương sao, chẳng lẽ người không sợ trúng độc? Nghe thấy lời này của La Trinh, sắc mặt Thôi Tả lập tức thay đổi. Ngoài cái loại có thể chất biến thái như La Trinh ra thì làm gì có võ giả nào lại không sợ độc. Nếu là độc dược bình thường thì có lẽ không ảnh hưởng mấy tới Thôi Tả, nhưng tên nhóc La Trinh này thì hơi khó nói, ngay cả thánh khí thượng phẩm hắn cũng có, thì có quỷ mới biết là hắn có quét độc lên thân kiếm hay không. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Thôi Tà, La Trinh cười lạnh. Trời người thôi, đường đường là người đứng đầu trung vực, hóa ra cũng là đồ tiểu nhân nhát gan. Nói xong, La Trinh bỗng lắc người một cái, nhẹ nhàng khua trường kiếm lại chém về phía Thôi Tà. Vừa rồi kiếm pháp kỳ lạ này của La Trinh đã đâm trúng một lần, thì sao Thôi Tà còn chịu để bị đâm lần nữa? Hắn cũng lắc người, khí thế trong cơ thể tăng vọt, một tay cầm vô danh giới đao, một tay nắm lại thành quyền. Quyền mang màu vàng nhạt lóe ra, hắn cười gằn, dừng ở đây thôi, đồ nhóc con. Vừa nói xong thì quyền kia của Thôi Tà đánh mạnh xuống phía dưới, cùng lúc đó trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một nắm đấm màu vàng to lớn, nó giống như là một tường thành cao lớn vậy. Ánh sáng màu vàng tỏa ra vạn trượng, giống như một mặt trời mới mọc. Lúc này tất cả mọi người đều không thể mở mắt nhìn thẳng vào. Nhân hoàng cực ý quyền. Một quyền này của Thôi Tà hung hăng đấm về phía La Trinh, giống như cả một hòn núi đang đánh úp xuống. Chỉ là với thực lực của La Trinh hiện nay, cho dù có bị cả hòn núi đè xuống thì hắn cũng không bị thương. Nhưng không biết uy lực của nhân hoàng cực ý quyền này lớn hơn gần núi gấp mấy lần đây. Cũng may khu vực phía trước cửa thành Thiên Khải này rộng lớn, nên khi một quyền này đánh xuống thì ruộng đất phía trước cửa thành bị đánh tạo thành một cái hố vừa to vừa rộng, sâu hơn 10 trượng. Còn bóng dáng nhỏ bé của La Trinh thì nằm chính giữa hố sâu, rơi vào trong bùn đất. Nhìn từ xa xa chỉ thấy một điểm đen nho nhỏ bốc lên, không hề thu hút. Ngô Hoàng uy vũ, quốc chủ uy vũ. Các võ giả của Thiên Tà Tông lại bắt đầu kêu gào. Thật ra thì sau khi đạt tới thần hải cảnh mới có tư cách xưng hoàng xưng đế, nhưng chẳng qua bây giờ Thôi Tà đã thành lập thần quốc sớm, coi như xưng hoàng xưng đế rồi. Chỉ là dù sao thực lực của hắn còn chưa đủ tư cách mà thôi. Ninh Vũ Điệp đứng trên tường thành, trên mặt có vẻ lo lắng, chỉ là đối với cơ thể đáng sợ kia của La Trinh thì chắc là vẫn chịu được một đấm này của Thôi Tà, nhưng không rõ là liệu hắn có bị thương hay không. Mà ở góc tường nơi gã rẽ, phía tây của thành Thiên Khải, Khêu Cầm nhìn về phía cái hố to nơi xa, sắc mặt đã không thể bình tĩnh được nữa. Không ngờ là Thôi Tà kia lại lợi hại như vậy, La Trinh có thể chống đỡ được không? Có lẽ một quyền này của Thôi Tà có thể đập một ngọn núi lớn thành bánh. Không biết La Trinh có thể đứng vững được không? Ta thấy nguy hiểm quá. Một quyền này đánh vào thì dù là vật gì cũng biến thành bột mịn. Tuy cơ thể La Trinh đặc biệt, gần như là đau thương bất nhập, thì ta cũng không tin là hắn chống đỡ được. Dựa vào tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà khiến Thôi Tà bị thương thì có lẽ cũng là giới hạn rồi. Đánh không lại Thôi Tà cũng rất bình thường thôi. Võ giả hai bên nhỏ giọng thì thào bàn tán. Chẳng qua chỉ một lát sau, La Trinh nhanh chóng nhô lên khỏi cái hố to, nhún vai ngẩng đầu, khóe miệng chảy ra một tia máu, cười lạnh nói với Thôi Tà, cũng chỉ thế mà thôi. Nhìn thấy La Trinh đứng lên, những võ giả đang bàn tán kia lập tức ngậm miệng lại, bỗng nhiên họ cảm thấy phán đoán của mình dường như không hề chính xác với La Trinh. Thôi Tà hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng, vậy thì thêm lần nữa. Nói xong, Thôi Tà lại khua thêm một quyền, hung hăng đánh xuống mặt đất. Cùng lúc đó thì giữa không trung lại xuất hiện một nắm đấm to, một lần nữa đánh xuống đầu La Trinh. Lúc này thì La Trinh không tùy ý để nắm đấm kia đánh xuống nữa, hắn cũng vung tay lên, cương nguyên trong cơ thể bất ngờ bộc phát, ánh sao bao phủ ngoài cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, chậm rãi tuôn ra trong tay của La Trinh. Đã nói là cũng chỉ đến thế mà thôi, mà ngươi lại không biết lượng sức, ha ha. La Trinh cười lạnh một tiếng cũng đấm một quyền lên bầu trời, sao rơi đất động, ánh sao mãnh liệt bắt đầu khởi động, đánh vỡ nắm đấm to kia thành từng tầng từng mảng. Bóng dáng La Trinh hóa thành một đạo tia sáng lao ngược lên theo mảnh vỡ kia, bắn thẳng về phía Thôi Tà. Ngay lúc Thôi Tà còn đang ngạc nhiên thì La Trinh đã đến gần hắn. Bất chợt La Trinh lạnh lùng nói, bây giờ đã đến lúc ngươi xuống. Nói xong quyền này của La Trinh đánh vào đầu Thôi Tà. Thôi Tà không có thể chất biến thái như La Trinh, nếu nhận một quyền này thì chẳng phải sẽ bị đánh thành thịt vụn hay sao? La Trinh không hề nhẹ tay với Thôi Tà, nhưng cũng không có sát ý quá lớn. Để đối đầu với Thôi Tà, La Trinh đã điều chỉnh tâm trạng của mình tới trạng thái tốt nhất, không nổi giận, không buồn, không vui. Một quyền này bất ngờ đánh ra, nhưng trong đó cương nguyên và lực vảy rồng cũng đồng thời bùng nổ trong nháy mắt. So với nhân hoàng cực ý quyền kia của Thôi Tà, thì xem ra quyền này của La Trinh không có uy thế quá lớn, nhưng nó vẫn mạnh hơn cái quyền chí mạng của Thôi Tà nhiều. Khi quyền này vừa đánh về phía Thôi Tà thì trong cơ thể Thôi Tà bỗng nhiên tỏa ra từng làn sương mù màu đen bao vây cả người hắn lại, ầm một tiếng. Khi nắm đấm của La Trinh đánh vào Thôi Tà thì lập tức cảm thấy bản thân giống như không phải đánh vào cơ thể hắn mà đánh vào một cái đệm bông vậy. Một quyền vô địch như thế mà lại như ném đá xuống biển, biến mất không còn dấu vết. Chuyện gì xảy ra? La Trinh khẽ nhíu mày. Khí đen xuất hiện trong cơ thể Thôi Tả vốn đã rất kỳ lạ rồi. Lần trước trong thành hư thiên, hư linh thất tử cũng sử dụng khốn long sách để vây chặt Thôi Tả lại, sau đó dùng một chiêu cực mạnh để đánh, nhưng lại không hề gây tổn thương cho Thôi Tả được. Bây giờ La Trinh đã hiểu vì sao lúc ấy trên mặt hư linh thất tử lại đầy vẻ kinh ngạc như vậy. Chẳng qua trên mặt La Trinh vẫn không có biểu hiện gì, đối mặt với Thôi Tả chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Việc hắn phải làm chính là ổn định tâm tính của bản thân, phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Sau khi bị khí đen bao phủ, dường như Thôi Tả không hề bị thương, nhưng La Trinh cũng không dừng tay mà tiếp tục tấn công lần nữa. Xuống cho ta. La Trinh bắt được Thôi Tả trong đám khí đen, cương nguyên trong cơ thể lại bộc phát ra, đè Thôi Tả xuống phía dưới. Cứ như vậy, La Trinh đè Thôi Tả từ trên trời cao lao thẳng xuống cái hố to trên mặt đất, không hề ngừng lại mà tiếp tục đè hắn xuống. Hơn 10 vạn võ giả đôi bên nhìn thấy La Trinh đè Thôi Tả xuống mặt đất khiến cho bụi bay mù mịt, bóng dáng hai người hoàn toàn bị bao phủ vào trong. Một lần, hai lần, La Trinh vẫn đè chặt Thôi Tả trên mặt đất, tạo thành từng cái khe sâu. Cuối cùng La Trinh nghe thấy đã xuống tới phía dưới, ánh mắt lóe ra một tia sát ý, lần nữa vung nắm đấm về phía Thôi Tả. Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng nổ vang, rồi dần dần vang lên dày đặc, ầm ầm, giống như là tiếng pháo lúc đón mừng năm mới, được rất nhiều đứa nhỏ đốt lên cùng một lúc. Mà trong một góc hố to, khói bụi bắn lên như đám mây hình nấm, từng đợt bốc lên, làm sao mà thấy rõ được tình hình chiến đấu của hai người. Ở trên tường thành, người của Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện nhìn thấy cảnh này thì cả đám đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì sao Thiên Tà Tông lại lớn mạnh? Không phải là bởi vì có hơn 10 vạn võ giả độc lập kia, cũng không phải là bởi có Vu Chiêm Hà, mà bởi vì có một Thôi Tả, người có bản lĩnh thực sự, nổi danh là đứng đầu trung vực. Vài chục năm gần đây không ai có thể lay động được địa vị của Thôi Tả, cũng không ai có thể thăm dò được thực lực chân chính của hắn. Cho nên Thôi Tả giống như một cơn ác mộng trôi nổi trên đầu rất nhiều tông môn trung vực. Sức uy hiếp của một mình hắn có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả Vân Điện và Hư Linh Tông, có thể sánh ngang được với Thiên Hạ Thương Minh. Đây cũng là lý do vì sao mà Tiểu Chu Thiên Tam Sát Trận mà La Trinh bố trí ở Vân Điện lúc trước lại khiến cho toàn bộ trung vực phải chấn động. Vân Điện có được đại trận đáng sợ tới mức có thể ngăn cản được cả Thôi Tả, vậy thì trong trung vực này liệu ai còn có thể động tới Vân Điện được nữa? Chỉ một đại trận hộ tông đã giúp cho Vân Điện đứng vào vị trí bất bại rồi. Chẳng qua dù sao thì đại trận hộ tông cũng chỉ là lá chắn của tông môn mà thôi. Cho đến nay mọi người cho rằng sức mạnh tổng hợp của Vân Điện vốn không thua kém gì Hư Linh Tông và Thiên Hạ Thương Minh, cho nên khi đó Hư Linh Tông vẫn là tông môn đứng đầu thiên hạ. Nhưng lúc này mọi người lại phát hiện ra rằng La Trinh đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Một đệ tử Vân Điện là có thể trực tiếp đè Thôi Tả xuống đất mà đánh. Có cần phải khoa trương tới mức như vậy không? Cứ như là Thôi Tả hoàn toàn không có sức đánh trả vậy, thực lực chân chính của La Trinh có lẽ đã vượt qua điện chủ Vân Điện và ông trùm thiên cổ rồi. Hai năm trước còn là võ giả chiếu thần cảnh, tốc độ vùng lên của hắn quả thực khiến người ta khó lòng tiếp nhận được. Quá đả kích người khác rồi, chẳng qua nhìn hắn đánh Thôi Tả như vậy ta cảm thấy rất sướng à. Trận này khiến cho sĩ khí các võ giả Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện mạnh mẽ trỗi dậy, ngược lại thì chính là tinh thần võ giả Thiên Tả Tông bắt đầu trầm xuống. Quốc chủ có ổn không vậy? Đường đường là người đứng đầu trung vực mà lại để một tên tiểu bối mới 20 tuổi đầu đánh thành ra như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết ta cũng không tin. Mới 20? Người cũng xem thường La Trinh kia quá rồi. Lúc trước khi hắn mới là chiếu thần cảnh đã có thể dồn ép thiên tài cấp thần có tu vi thần đan cảnh rồi. Nhân vật như vậy chỉ sợ đã vượt qua cái khái niệm thiên tài. Trong trung vực chúng ta vốn sẽ không chứa được nhân vật như vậy đâu. Nếu quốc chủ thực sự thất bại, thậm chí là bị tên nhóc kia đánh chết, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chưa chắc. Nếu quốc chủ chỉ có một chút thực lực ấy thì thân cả thần quốc của chúng ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất cho thiên hạ. Yên tâm, quốc chủ sẽ không thua. Rất nhiều võ giả Thiên Tà Tông đều tỏ ra lo lắng. Thôi Tà là thủ lĩnh của bọn họ mà lại bị người khác hành hung như vậy, quả thực khiến họ khó lòng tiếp nhận được. Dù sao thì đa số người bọn họ đều vì danh hiệu của Thôi Tà cho nên mới gia nhập vào Thiên Tà Tông. Không ngờ mới một trận như vậy mà đã bị La Trinh hành hung rồi. Mặc dù La Trinh tấn công liên tục, sức mạnh chút xuống người Thôi Tả cũng như vô cùng vô tận, nhưng mỗi quyền đánh ra đều giống như đánh vào bịch bông. Cơ thể Thôi Tả được bao bọc trong đám khí đen kia dường như đã bước vào một trạng thái rất kỳ lạ. Tất cả sức mạnh đánh vào người hắn đều bị loại bỏ. Cuối cùng thì La Trinh cũng dừng tay, thở hổn hển, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám khí đen trước mặt. Trận này La Trinh gần như là dùng tới 10 phần sức mạnh, nếu tập trung những sức mạnh này lại thì có lẽ đã có thể hủy diệt được hơn 10 ngọn núi lớn. nhưng Thôi Tả trước mắt vẫn được bao phủ bởi khí đen, nằm trên mặt đất mà không hề nhúc nhích, không thể nhìn rõ được khuôn mặt và vẻ mặt hắn thế nào. Ha ha! Chỉ lát sau, trong đám khí đen truyền ra tiếng cười nặng nề của Thôi Tả. Tiếng cười của hắn từ trầm đến cao, từ nhẹ nhàng đến dồn dập, thanh âm càng lúc càng lớn. Nghe được tiếng cười tràn đầy khí sắc của Thôi Tả, sắc mặt Ninh Vũ Điệp lộ rõ vẻ nghiêm túc, lắc đầu. Thôi Tả chưa hề bị thương. Bị tấn công như vậy mà cũng không thương tổn gì, Thôi Tả này thực sự là sâu không lường được. Đại Mộng Chân Nhân nhíu mày xem xét động tĩnh dưới tường thành, còn ông Trùm Thiên Cổ và ba vị minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh thì dù biết rõ đòn tấn công của La Trinh không thể giết chết Thôi Tả, nhưng lúc này sắc mặt cũng mất tự nhiên. Thực lực của Thôi Tả vẫn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Về phía Vu Chiêm Hà thì lại không hề có biểu hiện gì. Trong lòng Vu Chiêm Hà tương đối mâu thuẫn, đối với hắn thực lực của Thôi Tả quá mạnh mẽ hay quá yếu thì đều không phải là chuyện tốt. Còn sắc mặt của rất nhiều võ giả độc lập Thiên Tà Tông vốn từ nhục nhã cũng dần khôi phục lại, người mà họ tôn sùng là quốc chủ không thể yếu như vậy được. Đám khí đen bao bọc bên ngoài Thôi Tả dần tiêu tan, thân hình vạm vỡ của hắn lại chậm rãi hiện ra. Lúc này toàn thân Thôi Tả đều được che phủ bởi một tầng vảy đen, mà đỉnh đầu của hắn lại có một chiếc sừng dài nhỏ hiện ra. Thực sự là khiến người ta phải kính nể đó. 2 năm mà đã có thể đe dọa tới sự tồn tại của ta. Hóa ra trong trung vực vẫn còn có thiên tài như vậy. Thôi Tả nói xong, thân thể lại chậm rãi bay lên, hai mắt lóe ra một tia nguy hiểm, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Mắt của La Trinh thì vẫn bình tĩnh như trước, hỏi ngược lại, chưa đủ sao, còn kém bao nhiêu? Còn lâu mới đủ. Thôi Tả gầm lên một tiếng, xương cốt từ trên xuống dưới đều phát ra tiếng nổ vang. Chỉ trong nháy mắt, xương cốt của hắn dường như thay đổi vị trí, toàn bộ cơ thể đều có sự biến đổi khác thường. Ví dụ như dưới hai chân bỗng nhô ra phía trước nửa đoạn, giống như hai chân của một loài động vật nào đó, bắp thịt trên người hắn bắt đầu gồ lên, cả người cũng phải cao lớn hơn gấp đôi. Lúc này xem ra thì Thôi Tả đã hoàn toàn không còn là loài người nữa, cả cơ thể to lớn có thể sánh ngang với người của ma tộc trên đại lục Hải Thần. Nhìn chăm chú vào biến hóa trên cơ thể của Thôi Tả, ánh mắt La Trinh lóe lên sắc thái khác thường. Dường như Thôi Tả này có được huyết thống đặc biệt, là chủng tộc gì đây, ma tộc hay thậm chí là long tộc, hoặc cũng có thể là một chủng tộc nào khác. Đúng lúc này thì trong đầu La Trinh chuyển tới giọng nói thản nhiên của Thanh Long. Người đoán không sai, chẳng qua thứ mà Thôi Tả kích thích cũng không phải huyết thống của trăm tộc trên thượng giới, mà là của ác quỷ ở dưới hoàng tuyền. Ác quỷ ư? Trong lòng La Trinh giật thót, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào Thôi Tả đang đứng cách đó không xa. Địa ngục, hoàng tuyền, ác quỷ hay quỷ hồn, ở trong trung vực có rất nhiều ghi chép về mấy thứ này, nhưng chúng đều là thứ tào lao, tồn tại trong truyền thuyết, chứ chưa có ai được tận mắt nhìn thấy. Những truyền thuyết đó cũng rất mơ hồ, mỗi một loại ghi chép thì lại khác nhau, lời văn thì lẫn lộn, miêu tả thì vô cùng huyền bí. Hơn nữa, còn có rất nhiều phỏng đoán và suy đoán chủ quan, không thể tưởng tượng được. Những điều này có tồn tại hay không thì vẫn còn phải xác định lại. Nhưng bây giờ thấy giọng điệu của Thanh Long như vậy thì thực sự là Thôi Tả có được huyết thống của ác quỷ thật rồi. Nói cách khác thì Thôi Tả bây giờ chính là một con ác quỷ. Sao Thôi Tả lại có được huyết thống của ác quỷ chứ? Đương nhiên là Trình không biết được. Nhưng mà thánh khí hạ phẩm trong thai Thôi Tả có thể gọi được quỷ dữ nơi hoàng tuyền thì có lẽ Thôi Tả đã thông qua vô danh giới đao hoặc cũng có thể thông qua cách nào đó khác. Nhưng đối với điều này, La Trinh cũng chỉ có thể đoán mò mà thôi. Cho dù thế nào thì hiện tại La Trinh cũng đang phải đối mặt với Thôi Tả, chỉ biết là thực lực của hắn bây giờ còn đáng sợ hơn cả trước đây. Nếu là La Trinh trước đây thì có lẽ tâm tình sẽ dao động dữ dội, nhưng hiện tại trên mặt hắn vẫn không có thay đổi gì quá rõ rệt. Đừng nói Thôi Tả là ác quỷ, cho dù hắn là thần, là Phật, là trời thì La Trinh cũng sẽ giết. Còn lâu mới đủ, vậy thì kém bao nhiêu, ta bổ sung bấy nhiêu là được. Nói xong bóng dáng La Trinh liền nhoáng lên, lực vẩy rồng tỏa ra, lại một quyền đấm về phía Thôi Tả. Tay của Thôi Tả cũng vung ra nhanh như ánh chớp, cứng rắn ngăn chặn nắm đấm của La Trinh lại, hơn nữa còn nắm chặt lên nắm đấm của La Trinh vào trong tay. Nếu đổi lại thành một cường giả sinh tử cảnh khác, hoặc là cường giả cấp bậc chiến thánh khác, thì có lẽ cũng không thể đỡ được quyền này của La Trinh. Nếu đỡ một quyền này chắc chắn sẽ trực tiếp bị đánh nát bởi sức mạnh đáng sợ của La Trinh. Nhưng Thôi Tả lại chỉ dùng một nắm tay mà nắm chặt được nắm đấm ấy, đồng thời trong hai mắt hắn còn hiện ra phủ văn kỳ lạ, chính là phủ văn của ác quỷ. Sau khi huyết thống ác quỷ trong cơ thể hắn được kích phát, sức mạnh ác quỷ trong cơ thể sẽ điên cuồng lưu chuyển không ngừng. Bị đôi đồng tử kỳ lạ như vậy nhìn thẳng vào, cho dù có là ai cũng cảm thấy lạnh cả tóc gáy. La Trinh cũng cảm nhận được áp lực to lớn, nhưng trên mặt hắn thì không hề thay đổi chút nào. Thôi Tà hung hăng nắm chặt nắm đấm của La Trinh, sau đó lập tức kéo La Trinh bay vụt lên, ném mạnh về phía tường thành. Trong nháy mắt, Thôi Tà đã ném La Trinh về phía tường thành, thân hình vạm vỡ của hắn cũng lao sát theo phía sau La Trinh. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp chợt lóe lên, rốt cuộc là không kiềm chế được mà lao xuống từ trên tường thành, ra tay. Cũng không khó để hiểu mục đích của Thôi Tà, hắn ném La Trinh lên tường thành mạnh như vậy thì chỉ sợ tường thành cũng có thể bị hắn đánh sụp. Hắn muốn mượn cơ hội đơn đấu với La Trinh trực tiếp phá thành. Ở trên tường thành tất cả võ giả đều ồ ạt xông ra, cùng lúc đó thì mọi phù văn trên tường thành đồng thời tỏa sáng. Những tấm phù văn do Khẩn La Kỳ Cổ của tháp phù văn vẽ ra trong vòng mấy năm nay nháy mắt đều được kích hoạt. Trong những phù văn này thì đại đa số là loại phòng ngự, ngoài ra còn có phù văn giúp tăng cường tốc độ cho võ giả thủ thành, phù văn giúp khôi phục tốc độ sức mạnh chân nguyên. Trận quyết chiến này có 1-0-2, cuối cùng nó cũng được triển khai toàn diện. Khi võ giả của Thành Thiên Khải bắt đầu bổ nhào tới thì võ giả Thiên Tả Tông đương nhiên cũng xuất kích ra tay. Dưới sự chỉ huy của Vu Chiêm Hà, tất cả võ giả độc lập tạo thành một ma trận vuông, bắt đầu vững bước thẳng tiến. Động tác của các võ giả độc lập có tu vi chiếu thần cảnh đồng đều theo nhịp, cách mặt đất khoảng 2 trượng. Còn võ giả thần đan cảnh thì duy trì khoảng cách 10 trượng, võ giả hư kiếp cảnh ở bên trên khoảng 3-40 trượng. Rất rõ ràng chiến pháp này của bọn họ diễn hệt như chiến pháp trong thành Ba Giang lúc trước. Như vậy thì sức mạnh mà mỗi ma trận vuông do hơn 1 vạn võ giả độc lập liên kết lại sẽ chẳng khác gì một cường giả sinh tử cảnh. Mà trên chiến trường hơn 10 vạn võ giả độc lập tạo thành 10 mấy ma trận vuông, tương liên với hơn 10 cường giả sinh tử cảnh. Cuộc chiến giữa hai quân hết sức căng thẳng, mà La Trinh cũng đâm vào tường thành với tốc độ cực nhanh. Chẳng qua hắn còn chưa đến gần tường thành thì một bóng dáng màu trắng bay vụt qua, muốn đón đỡ cơ thể hắn. Ninh Vũ Điệp vừa nâng La Trinh lên thì rõ ràng sắc mặt đã biến đổi. Vốn dĩ, nàng không dùng nhiều sức, hơn nữa sức ném La Trinh về phía tường thành cũng không phải là thứ mà nàng có thể đỡ được. Nàng làm như vậy chẳng khác nào làm lớp đệm phía sau cho La Trinh, tiếp tục lao vào tường thành. Đúng lúc này La Trinh xoay người lại kéo Ninh Vũ Điệp về phía trước, sau đó cả người lập tức đập mạnh vào tường thành. Ầm một tiếng, cú đầm quá mạnh khiến tường thành vỡ ra một cái hốc lớn, phù văn vốn đang lóe sáng trên tường thành cũng bị hủy giật một phần. Quan trọng nhất chính là Thôi Tà còn đang theo sát ở phía sau. Trên mặt Thôi Tà hiện ra nụ cười gằn lạnh lẽo, cả người tản ra một loại khí thế bá đạo độc nhất vô nhị. Một mình hắn nhảy vào Thành Thiên Khải, hoàn toàn không coi Ninh Vũ Điệp và ông trùm thiên cổ kia ra gì. Chết đi La Trinh, Địa Hoàng Cực Ý Quyền. Một nắm đấm to như trái núi xuất hiện trên không trung, so ra còn to hơn, nặng hơn cả Nhân Hoàng Cực Ý Quyền lúc trước, dường như là nó có thể đập tan cả hư không. Nắm đấm to lớn kia vừa mới xuất hiện thì lập tức đánh xuống chỗ có cả Ninh Vũ Điệp lẫn La Trinh. Trên mặt đất, La Trinh xoay người lại định ra tay chặn đòn này thì Ninh Vũ Điệp đã kéo hắn lại, để ta. Sau đó hai tay Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vung lên, khí lạnh lan rộng. Trong không khí lạnh này tất cả đều trở nên vô cùng chậm chạp, nắm đấm lấp lánh ánh sáng vàng kia cũng dần trở nên chậm hơn, sau đó ngưng lại giữa không trung không thể đánh xuống. Bóng dáng của Ninh Vũ Điệp lóe lên, huyền băng đại kích trong tay vung ra đánh thẳng vào nắm đấm to lớn đó. Ầm, một quyền này đã bị Ninh Vũ Điệp hoàn toàn đánh tan. Thôi Tà không để ý mà nói, Ninh Vũ Điệp, thực lực của ngươi tăng lên cũng rất nhanh. Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn đầu hàng thì ta có thể suy nghĩ đến chuyện để ngươi làm thái tử phi cho thần quốc Thiên Tà. Lúc trước La Trinh đã đánh nát tầm võ đạo của Thôi Duẫn con trai hắn. Mặc dù Thôi Tà đã giúp Thôi Duẫn bình phục lại nhưng rốt cuộc vẫn còn chút di chứng. Hắn biết con mình luôn nhớ nhung Ninh Vũ Điệp. Nếu như có thể bắt nữ nhân này làm phi tử cho con mình thì cũng sẽ trợ giúp hắn không ít. Bát tự thần quốc này của ngươi còn chưa có thì lấy đâu ra thái tử? Chắc không phải là đứa con phế vật Thôi Duẫn của ngươi đó chứ? La Trinh lạnh lùng nói. Thôi Tà cười gằn, con ta là phế vật, còn ngươi sẽ trở thành người chết. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại thản nhiên cười với Thôi Tà. Thái tử phi cái gì đó, có lẽ ta không có phúc để hưởng, ngươi vẫn nên tìm ứng viên khác đi. Nói xong, Ninh Vũ Điệp đưa tay ra cầm một cây băng dài hơn 100 trượng, dày đặc những mũi gai nhọn đâm thẳng về phía Thôi Tà. Trò vặt. Nếu Thôi Tà dám xông vào Thành Thiên Khải một mình thì hắn đã nắm chắc khả năng áp đảo. Chỉ thấy quyền mang trong tay hắn tản ra đập tan những chiếc gai băng kia. Những chiếc gai băng ào ạt rơi vỡ trên mặt đất, khúc xạ lại ánh sáng chói mắt. Đã như vậy thì có lẽ hôm nay ta đã phải thôi tồi thủ lạt hoa. Thôi Tà vung tay lên, chân nguyên trong cơ thể trào ra như thủy triều nơi biển cả. Hắn cầm vô danh giới đao trong tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên chỉ thẳng vào Đinh Vũ Điệp. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng La Trinh, tránh ra. La Trinh ôm lấy Ninh Vũ Điệp nhanh chóng bộc phát tốc độ cực hạn không ngừng chạy trốn, chẳng qua trên mặt Thôi Tả hiện ra nụ cười nhạt, vô danh giới đao trong tay cũng chuyển động theo vị trí của Ninh Vũ Điệp. Không trốn được đâu, La Trinh, Ninh Vũ Điệp phải chết, mà người cũng nhanh chóng đi theo nàng ta thôi. Vô danh giới đao trong tay Thôi Tả chợt rung lên một cái, sau đó dường như có thứ gì đó bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới này, nhưng nó chợt chui qua vô danh giới đao. Thứ kia vô cùng đặc biệt, chỉ dừng lại trên thế giới này trong nháy mắt, nhưng trái tim toàn bộ võ giả người phàm hay thậm chí những cường giả tuyệt đỉnh trong thành thiên khải đều kinh hoàng một trận, mọi người trong tức khắc đều ngây ngẩn. Cho dù là võ giả đang quyết liệt chém giết cũng đều ngừng tay, giống như nếu bản thân mình không dừng tay lại thì ngay sau đó sẽ chết vậy. Đây là một cảm giác sợ hãi theo bản năng. Kể cả La Trinh và Ninh Vũ Điệp cũng không ngoại lệ, dường như trái tim bọn họ đã bị một con quái vật nhỏ kỳ lạ nào đó nắm trong tay. Rốt cuộc thì trong vô danh giới đao kia ẩn giấu cái gì vậy? Rốt cuộc một kích này của Thôi Tà đáng sợ đến mức nào? Không có nhiều thời gian cho La Trinh suy đoán, bởi vì mục tiêu của Thôi Tà là Ninh Vũ Điệp, lúc này hắn muốn đưa Ninh Vũ Điệp chạy trốn mà thôi. Hoàng Tuyền chiến đầu. Thôi Tà cũng thu lại nụ cười lạnh nhạt trên nét mặt, vô danh giới đao chém thẳng về phía Ninh Vũ Điệp. Nhưng ngay vào khoảnh khắc mà Thôi Tà muốn chém ra một đao kia thì lại có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ phía trên tường thành, đồng thời nghe thấy một giọng nói giả nua vang lên. Thôi Tà, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Người sống ngàn năm tất thành yêu tinh, đó chính là giọng nói của ông trùm thiên cổ, là người vẫn luôn chống đỡ cho thiên hạ thương minh từ trước tới nay, đồng thời ông cũng là lão yêu quái duy nhất trên ngàn năm tuổi ở trung vực. Ông trùm thiên cổ vẫn luôn nhẫn nại không có hành động, nhưng lại ra tay vào đúng thời điểm mấu chốt này. 2 năm trước, ông trùm thiên cổ này chính là nhân vật duy nhất mà Thôi Tả kiêng kỵ. Trong đại hội võ đạo, La Trinh giết chết Từ Diệu Linh, mà ngược lại Thôi Tả cũng muốn giết chết La Trinh, nhưng Ninh Vũ Điệp không ngăn cản nổi. 3 vị minh chủ của thiên hạ thương minh và Ngọc Bà cũng vậy. Cuối cùng cũng chỉ có ông trùm thiên cổ trước mắt này bước ra ngăn cản. Điều này cho thấy thì ít nhất thực lực của ông trùm thiên cổ cũng ngang cơ với Thôi Tả. Chỉ thấy ông trùm thiên cổ này chắp tay trước ngực, da rẻ toàn thân nhăn nhúm như những cánh buồm dễ bị gió thổi bay. Ngay sau đó ông vươn một bàn tay gầy guộc về phía Thôi Tả rồi lao xuống phía dưới. Nhưng ông còn trung tung đoàn công kích ra thì Thôi Tả đã lạnh giọng nói: "Lão già, ta đã không vừa mắt ông từ lâu, nếu không phải tại ông thì 2 năm trước ta đã giết chết La Trinh rồi. Nếu ông đã muốn chết đến vậy thì ta sẽ đưa ông đi trước." Cứ như thế, vốn dĩ Thôi Tả còn đang chuẩn bị thi triển Hoàng Tuyền chiến đầu với Ninh Vũ Điệp thì hắn lại chuyển đổi đối tượng, vô danh trong đao, à dù vô danh giới đao trong tay lệch hướng bắn thẳng về chỗ ông trùm thiên cổ. Vút, một luồng gió màu vàng thổi ra từ vô danh giới đao của Thôi Tả hướng thẳng tới ông trùm thiên cổ. Trong khoảnh khắc, cơn gió màu vàng kia rời khỏi vô danh giới đao, một loại cảm giác đặc thù lập tức truyền ra, dù là sinh vật sống trong hay ngoài thành thiên khải thì lúc này đều bị sự sợ hãi bao phủ, thậm chí bọn họ còn không dám cử động, không dám hít thở. La Trinh kéo theo Ninh Vũ Điệp điên cuồng lui về phía sau, mặc dù hắn không muốn nhìn thấy cảnh ông trùm thiên cổ phải một mình đối mặt với Thôi Tả, nhưng quan trọng hơn là hắn càng không muốn để Ninh Vũ Điệp gặp phải nguy hiểm. Vừa lùi lại phía sau, La Trinh vừa hỏi: Thanh Long, cái đó rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy? Sao nó có thể khủng bố như thế? Thanh Long còn chưa kịp trả lời thì ngọn gió màu vàng kia đã cuốn về phía ông trùm thiên cổ. Uy lực của nó cũng không lớn, chỉ như một cơn gió thổi nhẹ một cái, khiến vạt áo của ông trùm thiên cổ hơi đong đưa. Nhưng ngay sau đó, hai mắt của trùm thiên cổ dần mất đi thần sắc, lập tức mất đi mạng sống, không kịp nói tiếng nào đã ngã luôn xuống đất. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt La Trinh chợt thay đổi mấy lần. Cùng lúc đó, Thạch Khắc Phàm đang chiến đấu ác liệt với đối phương cũng giận dữ hét lên: "Lão Cầm!" Thạch Khắc Phàm giống to một tiếng, sắc mặt của Yên Diệt Sơn và Mạc Hải Sơn cũng trầm xuống. Làm sao bọn họ có thể ngờ được rằng đường đường là ông trùm thiên cổ mà lại không đỡ nổi một chiêu trong tay của Thôi Tà. 3 người bọn họ đều là do ông trùm thiên cổ được gọi là Lão Cầm này một tay nâng đỡ mà lớn lên. Tất nhiên tình cảm của 3 người với Lão Cầm là hết sức sâu nặng. Mắt thấy Lão Cầm bất ngờ ngã xuống như thế thì chỉ đoán thôi cũng biết tâm trạng của bọn họ thống khổ đến mức nào. Khuôn mặt của Thôi Tà lại hiện ra nụ cười lạnh: "Đừng nóng vội, ta sẽ đưa cả đám các người xuống Hoàng Tuyền ngay thôi." Ngay sau đó Thôi Tà xoay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Vô danh giới đao trong tay hắn giơ lên một lần nữa, sau đó là có một thứ quái dị chui vào vô danh giới đao. "Bây giờ đến lượt 2 người các ngươi." Trái tim của Ninh Vũ Điệp và La Trinh lập tức trầm xuống. Thủ đoạn của Thôi Tà rõ ràng đã vượt qua rất xa so với tưởng tượng của La Trinh. Sức mạnh và uy thế của một đao này không tỏ ra quá hùng mãnh, chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua mà thôi. nhưng quan trọng là chỉ cần nó nhẹ nhàng thổi chúng một cái thì lập tức sẽ không còn mạng sống. Đây là thủ đoạn gì? Thật không thể tưởng tượng nổi là nó lại khủng khiếp như vậy. Ông Trùm Thiên Cổ là người như thế nào kia chứ? Cho dù là Ninh Vũ Điệp đã đột phá sinh tử cảnh thì cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nhưng từ khi ông Trùm Thiên Cổ ra mặt tới nay, thậm chí còn chưa kịp ra tay với Thôi Tà thì đã bị một đao của hắn giết chết. Thế này thì bảo La Trinh và Ninh Vũ Điệp làm sao mà chống lại Thôi Tà cho được, căn bản chuyện này không nằm trong phạm vi thực lực của họ. Thành Long, rốt cuộc đó là thứ gì? La Trinh vừa lui về sau vừa gấp gáp hỏi trong đầu. Giọng điệu của Thanh Long cũng hết sức thận trọng nói với La Trinh. Cái mà Thôi Tà vận dụng chắc là gió sinh tử ở trên sông Hoàng Tuyền. Gió sinh tử? Đó là cái thổ tả gì vậy? La Trinh gấp gáp hỏi. Như người đã thấy, loài gió sinh tử này chỉ thổi trên sông Hoàng Tuyền. Cho dù là tà vật sống ở trong hay ngoài Hoàng Tuyền mà gặp phải loại gió này thì có lẽ tránh còn không kịp. Chỉ cần bị loại gió này thổi qua thì chắc chắn là không thể sống sót, Thanh Long giải thích. Thế không có cách nào ngăn cản gió sinh tử này sao? La Trinh lại hỏi. Thanh Long thở dài một hơi. Thứ này không được đâu, vốn dĩ đã không thể điều khiển được nó rồi. Ngay cả ác ma vẫn luôn tung hoành trên sông Hoàng Tuyền thì cũng phải cẩn thận mà tránh nó đi. Sao Thôi Tà lại có thể điều khiển được thứ này cơ chứ? Thanh Long không có trực tiếp trả lời La Trinh, nhưng mà nếu đã nói như vậy thì cũng chẳng khác gì đã trả lời rằng ngay cả Thanh Long cũng không có cách nào phá giải. La Trinh và Ninh Vũ Điệp lao qua thành Thiên Khải, còn Thôi Tà cũng lười để ý tới cuộc chiến trên tường thành, dường như thắng thua ở đó chẳng liên quan gì tới hắn. Thật ra thì chiến lược của Thôi Tà rất đúng, chỉ có ba người trong thành Thiên Khải này có thể uy hiếp được tới hắn, trong đó thì ông Trùm Thiên Cổ đã bị hắn giết từ trước, nên trước mắt chỉ còn lại La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Chỉ cần tiêu diệt được hai người này thì cho dù cuộc chiến trên tường thành có bị thua đi chăng nữa, hắn vẫn có thể khống chế được toàn cục. Thử hỏi là ai trong số những võ giả hư kiếp cảnh khác có thể ngăn cản hắn đây? Chỉ cần động một ngón tay thôi là có thể diệt sạch những võ giả hư kiếp cảnh kia rồi. Dù mấy tên mập của Thiên Hạ Thương Minh thì hắn cũng giải quyết không cần phải tốn sức cho lắm. Cũng may, thành Thiên Khải này vốn rất rộng, khoảng cách giữa đôi bên không thể kéo gần trong giây lát. Lúc này trong lòng của La Trinh chợt sinh ra một loại cảm giác cáu kỉnh. Chính xác thì từ trước tới nay, tên Thôi Tà này toàn hung hăng đè trên đầu hắn. Lúc ở Thanh Vân Tông thì đã từng ảnh hưởng rất lớn tới cái tầm võ đạo của La Trinh. Khi đến Vân Điện, rồi qua thành Thiên Khải, kể cả sau khi trở về từ Đại Lục Hải Thần, thì La Trinh lại vẫn tiếp tục bị Thôi Tà đuổi giết. Tới hôm nay, rốt cuộc La Trinh cũng hạ quyết tâm phải chiến đấu trực diện với Thôi Tà một trận rồi đánh chết hắn, thì thủ đoạn hắn bộc phát ra lại áp chế mình thêm lần nữa, khiến mình không thể không bỏ chạy. Cho dù La Trinh đã chuẩn bị tâm lý một cách tốt nhất có thể, củng cố cái tâm võ đạo của mình đến mức tối đa, thì bây giờ hắn vẫn không nhịn được mà bực bội. Hắn tự hỏi không biết có phải Thôi Tà này là khắc tinh của cả đời mình hay không. Thật ra thì nhìn từ góc độ của Thôi Tà cũng cảm thấy La Trinh là khắc tinh trong cuộc đời của hắn. Từ khi Thôi Tà hắn trở thành võ giả độc lập đứng đầu trung vực cho tới nay, chưa từng có ai có thể khiến Thôi Tà cảm thấy khó giải quyết đến như thế. La Trinh năm lần bảy lượt làm khó hắn, khiến hắn chịu thiệt, thậm chí còn trở thành trò cười trong mắt của võ giả trung vực. Tất cả những điều đó đều do tên nhóc trước mặt này ban tặng, mà hắn thì chưa bao giờ thấy buộc phải giết người đến thế. Nếu như hắn muốn giết chết người, thì người đó chỉ có thể chết mà thôi. Nhưng riêng La Trinh thì lại là một cái ngoại lệ. Cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải giết chết La Trinh, hắn quyết sẽ không bỏ qua cho La Trinh. Ninh Vũ Điệp cũng cảm nhận được sự tức giận trong lòng La Trinh. Vốn dĩ là dù hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể bình tĩnh được, nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà bực bội lên. Điều quan trọng nhất là võ giả, chính là phải duy trì tâm tình của mình. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại rất hiểu La Trinh, vào thời điểm như thế này mà còn có thể khống chế tâm trạng tới mức bình tĩnh như nước được, thì có lẽ đó không phải là người nữa, mà là một pho tượng, một vật chết không có tâm linh. Dù sao con người cũng là loại động vật tình cảm, mà chỉ cần có tình cảm thì trong lòng phải có cảm xúc. Chẳng qua là họ học cách khống chế cảm xúc của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, thân thể Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nghiêng đi, một bàn tay ngà ngọc đưa vào trong quần áo của La Trinh, đặt lên ngực hắn. Cùng lúc đó nàng vận chuyển chân nguyên, một luồng khí tức lạnh lẽo lan ra. La Trinh, bình tĩnh một chút, Ninh Vũ Điệp nhẹ giọng nói. La Trinh cảm nhận được luồng cảm giác mát lạnh kia ập đến, trái tim vốn còn đang đập thình thịch dần bình tĩnh lại, sắc mặt vốn còn đang căng thẳng cũng từ từ thả lỏng ra. Và bực bội lúc này cũng biến mất không còn dấu vết. Đúng vậy, calm down. Có một tâm tình tốt vẫn là luôn là điều khiến La Trinh kiêu ngạo, nhưng suýt chút nữa hôm nay, hắn đã đánh mất nó ở đây. La Trinh đã từng gặp nguy hiểm vô số lần, nhưng đều có thể duy trì giữ vững tâm tính, do đó hắn cũng có thể là thong thả mà thoát hiểm. Không ngờ hôm nay đối mặt với Thôi Tà thì tâm trạng suýt chút nữa vượt tầm kiểm soát. Đúng lúc này, La Trinh nhẹ giọng nói, Huân. Vài vệt sáng màu đỏ ngưng tụ bên người La Trinh trong chớp mắt, sau đó lập tức La Trinh vươn tay bắn một thanh trường thương thánh khí trung phẩm ra khỏi nhẫn tu di. Nó xoay tròn hai vòng rồi dừng lại trong tay Huân. Muốn ta giết hắn sao? Ngược lại Huân vẫn cười nói, người không phải là đối thủ của hắn. La Trinh lắc đầu, giữ hắn lại. Huân gật đầu, không thành vấn đề. Huân là thể kiếm linh, cho nên chỉ có một tia linh hồn bám vào trong đó. Bản thân nàng còn chưa có cái gì gọi là sự sống, cho nên tất nhiên sẽ không sợ gió sinh tử kia của Thôi Tà. Sau khi La Trinh hạ lệnh, Huân cầm trường thương trong tay rồi bay vút đến chỗ của Thôi Tà. Vì Huân là kiếm linh của La Trinh, cho nên thực lực của Huân cũng tăng trưởng theo thực lực của La Trinh. Nếu chỉ có một mình Huân đi ứng chiến thì có lẽ các võ giả vừa bước vào sinh tử cảnh cũng không phải đối thủ của nàng. Chẳng qua nếu để cho một mình nàng đấu trực diện với Thôi Tà thì có vẻ hơi miễn cưỡng. Đương nhiên, La Trinh cũng không mong rằng Huân có thể đánh bại Thôi Tà. Lui một vạn bước mà nói thì cho dù Huân thực sự có thể đánh bại Lôi Tà, La Trinh cũng không để Huân ra tay. Điều mà cả đời La Trinh theo đuổi chính là cực hạn của võ đạo. Hắn đã có một khởi đầu hoàn mỹ, và những năm mới gần 20 tuổi đã bước vào hư kiếp cảnh trung kỳ, đang là tuổi tráng niên, còn Thôi Tà hiện giờ dường như đã trở thành kẻ thù lâu năm của hắn vậy. Muốn đi được xa hơn trên con đường võ đạo, hắn cần phải tự tay loại bỏ Thôi Tà, nếu không, rất có khả năng Thôi Tà sẽ trở thành tâm ma của hắn. Sau này hắn cũng không thể nào đi xa hơn trên con đường võ đạo được, càng không có khả năng trèo lên đến đỉnh cao. Lúc trước khi mà trở về từ đại lục Hải Thần, La Trinh cũng biết cách đơn giản nhất chính là tự mình đi một chuyến, nhờ Tư Đồ Hạo Thiên, thậm chí là đại năng thần hải cảnh như Lưu Vũ. La Trinh đã mở miệng thì cho dù là Tư Đồ Hạo Thiên hay Lưu Vũ không có khả năng từ chối. Với thực lực thần hải cảnh của họ, muốn san bằng cả trung vực là chuyện rất dễ dàng. Cho dù Thôi Tà là cường giả sinh tử cảnh thì cũng không có khả năng ngăn cản được cường giả thần hải cảnh, chưa nói gì tới Lưu Vũ, một thiên tài xuất chúng trong đám thần hải cảnh. Nhưng cuối cùng, La Trinh vẫn tự mình lựa chọn là tự mình chống lại Thôi Tà. Mục đích chính là hắn phải tự tay dọn đi cái vật cản, cái chướng ngại này. Bây giờ cũng đang là lúc quan trọng nhất. Trong khoảnh khắc Huân bám lấy Thôi Tà thì La Trinh mang theo Ninh Vũ Điệp lượn một vòng trong thành Thiên Khải, sau đó lại tiến tới tường thành bên kia thêm lần nữa. Lúc này trên dưới tường thành đôi bên đều mải mê giao chiến. Tất nhiên, đại quân của Thiên Tà Tông lợi hại, nhưng liên quân của Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện cũng không hề yếu. Đặc biệt là Thiên Hạ Thương Minh, được mệnh danh là thế lực tông môn lục phẩm, thì nền tảng không phải là thứ mà Vân Điện có thể địch. Trên chiến trường có hơn mấy trăm con rối khổng lồ, toàn thân đều cứng cáp như sắt thép, cơ thể to lớn như trái núi. Con rối chịu thuật khống chế xông về phía Thiên Tà Tông mà đánh, mỗi con rối vọt vào trong đó là có thể cướp đi hàng ngàn hàng vạn tính mạng. Mà hai chiếc quan tài một đen một trắng bên phía Thiên Tà Tông bị mở ra, hai cái xác sống rất lớn quay như là cánh quạt gió ở trong quan tài xông ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, hai cái xác sống này đã nhanh chóng giết chết 5-6 vị võ giả hư kiếp cảnh. Ngoài hai cái xác sống này ra còn một chiếc đế đèn khổng lồ được đốt lên, ngọn lửa hừng hực tạo ra một con phượng hoàng lửa. Tuy nhiên, con phượng hoàng lửa này không giống như thần thú siêu cấp chân chính, mà có lẽ cũng giống như băng phượng của Ninh Vũ Điệp, cũng là từ quán tưởng mà thành. Nhưng uy lực của con phượng hoàng lửa này lại không tầm thường, khi nó vừa xuất hiện thì đã kêu lên một tiếng sắc bén rồi lao vút tới thành Thiên Khải. Thực lực của phượng hoàng lửa này dường như vượt qua rất xa cường giả hư kiếp cảnh, thế nên khiến các võ giả chỉ có thể vội vàng né tránh. Ngay cả ba người mập mạp của Thiên Hạ Thương Minh cũng vậy. Tuy họ rất đau buồn vì Lão Cẩm đã chết, nhưng bây giờ Thiên Hạ Thương Minh đang còn phải đối mặt với trận chiến sinh tử cam go, nên bọn họ không có quá nhiều thời gian để đau buồn. Lúc này ba người đang giao đấu với một cường giả sinh tử cảnh khác của Thiên Tà Tông là Vu Chiêm Hà. Xét về tổng thể tình hình của thành Thiên Khải thì bên này yếu hơn bên kia một bậc. Trận chiến quan trọng nhất vẫn nằm ở chỗ Thôi Tà và La Trinh. Sau khi La Trinh đi vòng về chiến trường, không ít ánh mắt đều nhìn chăm chú vào người hắn. Tuy nhiên, dù là võ giả của Thiên Tà Tông hay phía liên minh thì bọn họ đều không nhúng tay vào cuộc chiến của La Trinh và Thôi Tà. Loại chiến đấu cấp bậc như thế, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Vèo một tiếng, kiếm linh cuốn theo trường thương lao vút về phía La Trinh, đó là Huân bị Thôi Tà đánh bay trở lại cơ thể hắn. Thôi Tà đâu? La Trinh hỏi Huân. Từ sau khi xông vào thành Thiên Khải, La Trinh không nhìn thấy Thôi Tà đâu nữa, cho nên hắn đành phải cảnh giác hỏi Huân. Trong khoảnh khắc Thôi Tà đánh ta bay đi thì đã chui xuống dưới đất rồi, ngươi phải cẩn thận, Huân thận trọng nói. La Trinh gật đầu, hai luồng sao bên ngoài cơ thể bắt đầu tách ra rồi bay lên phía trên. Lúc trước La Trinh đã từng thử, nhưng cho dù hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh ra ngoài thì lại vẫn không thể khiến Thôi Tả bị thương. Ngay cả là ma tộc có cơ thể mạnh mẽ biến thái hơn loài người rất nhiều cũng không chịu nổi sức mạnh của La Trinh. Vậy mà Thôi Tà chúng phải nhiều quyền như vậy lại không hề thương tổn. Điều đó chứng tỏ cơ thể con ác ma này thực sự quá mạnh mẽ. Chống lại Thôi Tà sau, có lẽ chỉ có thể dùng được một chiêu kia, hơn nữa cơ hội lại chỉ có một lần. Hai đường ánh sao kia vừa tách nhau ra lập tức lại bay vào lòng bàn tay La Trinh. Trên một bàn tay của La Trinh hiện ra tia sáng màu cam, bàn tay còn lại hiện ra tia sáng tím. Giữa chân mày được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, tạo ra một vẻ tôn nghiêm đáng kính. Trong bộ sao chiến thẻ này, ngoài việc ghi lại những quy tắc chung thì còn có 8 chiêu. Trong đó thì chiêu thứ nhất là sao rơi đất động, là dễ tu luyện nhất, chỉ đơn thuần là ngưng tụ ánh sao vào quyền cước rồi đánh ra ngoài. Chỉ cần đưa lực lượng từ ngôi sao vào thì cũng đủ bộc phát ra uy lực không tầm thường. Lúc trước khi mà La Trinh nhận kiểm tra trong tháp tội ác, vị cửu trụ nhân của tháp tội ác kia còn không chịu nổi một quyền của La Trinh. Thế nhưng bây giờ, sao rơi đất động không có hiệu quả với Thôi Tà. Dựa theo những gì mà ghi chép lại trong sao chiến thể, thì sau khi kết nối với ngôi sao thứ hai, hắn mới có thể bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai. Mà La Trinh cũng vừa mới kết nối được ngôi sao thứ hai thành công không lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dứt khoát đóng cửa bế quan, cũng đã linh ngộ ra chiêu thứ hai này một chút rồi, chỉ có điều là hắn chưa có thuần thục. Nhưng mà uy lực của chiêu thứ hai này lại mạnh hơn sao rơi đất động nhiều. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như lúc này, cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu chưa hoàn toàn thuần thục này xem thế nào. La Trinh khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm vào mặt đất, không biết Thôi Tà sẽ chui ra từ hướng nào. Nhưng ngay lúc La Trinh có thể tìm ra được bóng dáng của Thôi Tà, thì chợt có hai luồng gió màu sáng vàng bay tới từ cách đó không xa. Đúng là Thôi Tà lợi dụng vô danh giới đao tung ra gió sinh tử. Trên mặt Thôi Tà thoáng hiện lên nụ cười dữ tợn. Bây giờ thì cả hai cùng nhau chết đi. Tránh ra. La Trinh nhìn thấy ngọn gió màu vàng kia thì lập tức trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Một tay của hắn tóm chặt lấy Ninh Vũ Điệp rồi nhảy xuống phía dưới. Nhưng mà khi gió sinh tử kia quét qua, nó giống như tự có sinh mệnh của mình cho nên vẫn lướt theo Ninh Vũ Điệp. Ngọn gió sinh tử này vô cùng kỳ lạ, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ sợ hãi nó theo bản năng, cho nên mỗi khi gió sinh tử này xuất hiện thì trái tim mọi người đều ngừng đập, ai nấy cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai luồng gió màu sáng vàng này. Sắc mặt của Đại Mộng Chân Nhân lập tức đen lại, sắc mặt của rất nhiều võ giả Vân Điện thì trầm xuống. Ba vị minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh thấy cảnh tượng như vậy thì trên khuôn mặt cũng đầy vẻ ảm đạm. Ngay cả Lão Cầm còn không ngăn nổi ngọn gió quỷ dị này cho nên mất mạng chỉ trong nháy mắt, thì La Trinh và Ninh Vũ Điệp làm sao ngăn cản nổi. Thậm chí trên mặt Vu Chiêm Hà cũng lộ ra một tia cười lạnh, chắc chắn là La Trinh không thoát khỏi cái chết. Ngay trong giờ phút ấy, ánh sáng trong tay La Trinh bắt đầu trở nên lấp lánh. Hắn úp hai tay vào nhau, hai luồng sáng với màu sắc hoàn toàn bất đồng hợp lại làm một. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ đất trời xảy ra biến hóa bất ngờ. Bầu trời phía trên đang là ban ngày bỗng nhiên biến thành ban đêm. Cũng trên bầu trời đêm đó, mọi người có thể nhìn thấy hai ngôi sao rực sáng, một ngôi sao màu cam, một ngôi sao khác màu tím. Giữa hai ngôi sao này bùng nổ ra ánh sáng lạ thường, mà ánh sáng đó càng rực rỡ hơn ở trong bàn tay của La Trinh. Song tình chi diệu. Vẻ mặt của La Trinh bình tĩnh, đôi bàn tay vốn đang úp lập tức lại tách ra, hắn thản nhiên hô lên. Sao chiến thể là môn thần võ tối cao, cho nên khi tu luyện độ khó cũng cao hơn rất nhiều so với võ kỹ bình thường. Chỉ riêng việc thả cảm giác ra để ngao du thái hư thôi cũng đủ để ngăn cản võ giả tiếp cận, kết nối với ngôi sao tới 9 phần, cho nên khó khăn lại càng thêm khó. Nhưng một khi tu luyện thành công, lợi dụng được sức mạnh từ các ngôi sao rồi chiến đấu kết hợp với cương nguyên thì sẽ bộc phát ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng của võ giả bình thường. Lúc trước vị thiên tôn có tên là Tinh Thần kia đã dựa vào bộ sao chiến thể này mà không có đối thủ trên thượng giới. Chiêu đầu tiên của sao chiến thể là sao rơi đất động, là cấp thấp nhất của sao chiến thể, theo trình tự căn bản nhất. Ngay cả như vậy cũng đủ giúp La Trinh, hồi còn là chiến tướng đã ứng phó lại được với chiến tôn cấp cao. Nhưng chiêu thức thứ hai này lại phức tạp hơn nhiều, chiêu này cần dựa vào các loại sức mạnh từ ngôi sao hoàn toàn hòa trộn vào nhau, để sức mạnh bộc phát ra càng lúc càng mạnh. Mà đặc tính của các ngôi sao thì hoàn toàn khác nhau, có sao ôn hòa, có sao nóng nảy không yên. Ngay lúc hòa trộn sức mạnh vào với nhau sẽ có một chút phản kháng, nhưng một khi tu luyện thành công thì uy lực cũng tăng lên gấp bội. Hiện tại La Trinh mới trộn sức mạnh của hai ngôi sao mà thôi, sau này khi La Trinh kết nối được nhiều ngôi sao hơn thì uy lực của chiêu thứ hai này sẽ càng lúc càng lớn. Thực tế chỉ lấy ra một chiêu thứ hai này thì cũng đủ để trở thành một quyển ghi chép võ kỹ độc lập rồi, cho nên chỉ cần nửa bộ trước của sao chiến thể này cũng đủ để cho La Trinh phải tu luyện rất lâu. Sau khi hai tay La Trinh tách ra, ánh sao màu tím và màu cam hòa quyện lại với nhau, hai loại sức mạnh từ các ngôi sao trào ra như nước sôi, tạo thành một vệt sáng nhỏ nhỏ. Trong đó lờ mờ tỏa ra sương mù có màu sắc rực rỡ, sức mạnh bên trong dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc La Trinh tu luyện cũng từng chống lại hai loại sức mạnh ngôi sao này hợp cùng một chỗ, nhưng khi ấy La Trinh lấy ra rất ít sức mạnh từ các ngôi sao. Có lẽ sức mạnh hắn dùng chỉ khoảng bằng hạt gạo thôi, nhưng nguy lực bộc phát ra cũng đã khó lòng tưởng tượng rồi. Chính La Trinh còn khó có thể khống chế nó ở trong tay mình, suýt chút nữa tự làm mình bị thương. Còn lúc này hai loại ánh sao được trộn vào cùng với nhau, tạo thành một quả cầu nhỏ cỡ như nắm tay, không ngừng sôi sùng sục. Nếu nó nổ ở trong tay La Trinh thì cho dù hắn có được thân thể tiên khí thì cũng có thể bị nổ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Nhìn chung thì xác suất thành công của song tinh chi diệu chỉ có trên dưới 4 phần, La Trinh cũng không hoàn toàn chắc chắn, lúc này hắn là đang mạo hiểm. La Trinh cẩn thận, ổn định ánh sao trong tay, còn rõ sinh tử màu vàng kia vẫn đang chậm rãi thổi tới bên này. Sau đó ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, đột nhiên ném quả cầu to bằng nắm tay kia về phía Thôi Tả. Vù! Trong nháy mắt này thời gian dường như dừng lại, ánh sáng trên bầu trời càng lúc càng nhạt đi. Trong một khắc này tất cả các trận chiến đấu đều ngừng lại. Mọi người nhìn thấy khi quả cầu kia lần lượt giao với hai luồng gió sinh tử màu vàng thì lại không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mặt của Thôi Tà và La Trinh đều biến sắc. Thứ La Trinh sợ là gió sinh tử, không biết gió sinh tử này là thứ quỷ quái gì mà nhìn qua thì không thấy có chút uy lực gì, nhưng chỉ cần nó lướt qua một cái là ngoạo luôn. Còn Thôi Tà thì lại sợ quả cầu nhỏ đang bay nhanh về phía hắn. Trong quả cầu được La Trinh ném ra kia có ẩn chứa sức mạnh mà Thôi Tà khó có thể tưởng tượng được. Cho dù hiện tại Thôi Tà đã là hóa thân thành ác ma, cơ thể dũng mãnh tới cực hạn thì có lẽ cũng không ngăn cản được. Nếu rơi vào vùng ảnh hưởng của quả cầu nhỏ này thì e rằng bản thân hắn cũng chỉ có một con đường chết. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thôi Tà thì làm sao hắn còn dám dừng lại, hắn bắt đầu nhanh chóng rút lui về phía sau. Sau thời gian ba nhịp thở, cuối cùng quả cầu nhỏ kia cũng vỡ ra. Suốt mấy năm về sau thì các võ giả ở trung vực đều coi trận chiến này thành trận chiến bảo vệ thành thiên khải. Khi nhắc tới trận chiến này, tất cả các võ giả tham gia vào đó chắc chắn sẽ nhắc tới khoảnh khắc La Trinh đánh nhau với Thôi Tà. Đây là khoảnh khắc mà hàng vạn võ giả khó thể nào quên được. Ngay cả là thời gian cũng khó mà xóa nhòa đi khoảnh khắc này, bởi vì nó đã trở thành một truyền thuyết trong trung vực, được truyền lưu đến hàng vạn năm sau. Mọi người đều nhìn thấy quả cầu nhỏ kia bất chợt tỏa ra hai luồng ánh sáng khác nhau, rồi phóng lên cao như một chậu dầu sôi, được đổ vào trong nước. Ngay lúc đó cả đất trời đều chìm vào một màu tối đen thì bỗng xuất hiện quả cầu lửa khổng lồ. Lấy Thôi Tà làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh hắn tất cả đều hoàn toàn biến mất, bao gồm ngay cả bức tường của thành Thiên Khải. Cảm tưởng như giống một người khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ một không gian khác, vô cớ quét sạch đi một khoảng không gian. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi này thì mọi người đều nghe thấy một tiếng động nặng nề phát ra, dường như cùng một lúc thì lỗ tai của tất cả võ giả đều trào máu tươi. Do vì thế khủng khiếp của Thôi Tà thì bên này của La Trinh gần như không được ai chú ý tới. Hai luồng gió sinh tử thật giống như tử thần thổi tới trước người La Trinh và Ninh Vũ Điệp, không thể ngăn cản cũng không thể xóa sạch gió sinh tử này, bởi vì nó có thể đi xuyên qua tất cả, kể cả không gian và thời gian. Trong nháy mắt này, hàng ngàn suy nghĩ lóe lên trong tâm trí La Trinh. Bây giờ nên làm gì đây? Làm sao để phá giải gió sinh tử này? Vân có cách nào không? Thanh Long hiểu biết nhiều có cách nào không? Ngay lúc suy nghĩ còn đang hỗn loạn thì hai luồng gió sinh tử này đã đánh vào cơ thể La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Vù! Tiếng động rất nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhất là trong hoàn cảnh chiến đấu hỗn loạn. Không còn cách nào. Khi gió sinh tử xâm nhập vào trong cơ thể La Trinh, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Quay lại, hắn nhìn Ninh Vũ Điệp, chỉ thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn mình. La Trinh cảm thấy lực sinh mệnh của mình đang trôi đi với tốc độ kinh người, mà Ninh Vũ Điệp cũng tương tự như vậy. Rốt cuộc nàng cũng không thể duy trì được uy nghi của điện chủ nữa, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt giống như một tiểu cô nương bình thường đang lạc đường về nhà, thất tha thất thểu đi về phía La Trinh. Đúng lúc này từ trong đầu La Trinh chuyển tới một giọng nói thản nhiên, Thanh Long đột nhiên nói, ta nghĩ là trong gió sinh tử này ẩn chứa một tia quy luật nhân quả cho nên nó mới mạnh mẽ như vậy, không biết mảnh vỡ thiên đạo có thể hóa giải hay không. Rõ ràng Thanh Long đang nói chuyện trong đầu mình, nhưng khi La Trinh nghe thấy thì lại giống như nó được vang lên ở một nơi rất xa, xa tận chân trời vậy. Luật nhân quả là cái thổ tả gì? La Trinh lặng lẽ hỏi ra câu này, nhưng hắn lại phát hiện ý thức của mình không thể chuyển đến cho Thanh Long, chỉ đành phí công vô lực đứng yên tại chỗ, nhìn Ninh Vũ Điệp đang nhào vào lòng mình, sau đó hai người ngã lăn ra đất. Luật nhân quả tức là có nguyên nhân thì sẽ có kết quả, sinh ra nguyên nhân, chết đi vì kết quả. vì vậy khi tiếp xúc với gió sinh tử thì sẽ tiến gần cái chết hơn. Giọng nói của Huân nhẹ nhàng vang lên, sau đó nàng nói tiếp: La Trinh, La Trinh, ngươi phải dùng chân nguyên mở nhẫn tu di, lấy mảnh vỡ thiên đạo ra. Giọng nói của Huân vẫn ở một nơi nào đó rất xa xôi, nghe thanh âm vang vọng có vẻ như không chân thật. La Trinh cảm thấy cơ thể mình dần trở nên tê liệt, cứng nhắc, hẳn là bản thân đang chậm rãi chết đi. Huân không thể sử dụng nhẫn tu di của mình, bởi vì chân nhẫn tu di có ấn ký của La Trinh. Nếu cưỡng ép mở ra thì toàn bộ không gian tu di sẽ nổ tung. Nhưng lúc này mà bảo La Trinh vận chuyển chân nguyên thì khó biết chừng nào. Hắn chỉ cảm thấy là khốn đốn mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Cha hắn lấy một chữ Trinh để đặt tên cho hắn với mong muốn là trong hành trình của cuộc đời này, hắn sẽ vĩnh viễn chinh chiến vô tận. Chẳng lẽ hành trình cả đời này của hắn lại đặt một dấu chấm hết đơn giản như vậy sao? Hắn miễn cưỡng mở mắt ra ôm lấy Ninh Vũ Điệp, nhìn thấy hai mắt nàng đã nhắm lại, khuôn mặt đầy vẻ bình yên giống như đang ngủ, thì trên mặt La Trinh cũng lộ nét vui mừng. Có lẽ như vậy cũng rất tốt rồi. Trần Nguyên, một chút thôi cũng tốt. Giọng nói của Huân lại vang lên. Ngươi muốn chết cùng với Ninh Vũ Điệp à? Vậy còn muội muội ngươi thì sao? Nàng vẫn còn đang ở trong thôi tà. Cho dù thôi tà chết đi thì những người khác cũng sẽ lợi dụng nàng. Ngươi nhẫn tâm vậy sao? La Yên. Trái tim La Trinh trong giây phút này muốn ngừng đập, nhưng nghe được giọng nói của Huân thì đột nhiên run rẩy một chút, hồi phục một nhịp đập yếu ớt. Chung quy lại thì hắn vẫn còn có một người không thể bỏ được. Cuối cùng từng luồng chân nguyên từ trong đan điển La Trinh xuất ra, chạy dọc theo kinh mạch của hắn rót vào nhẫn tu di, tập trung xóa sạch ấn ký của bản thân trên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia đã trở thành vô chủ. Huân nhanh chóng lấy ra một mảnh nhỏ có khắc hình phượng hoàng trong nhẫn tu di, cẩn thận kích hoạt sức mạnh trong mảnh vỡ đó. Luật nhân quả bao gồm tất cả các loại sức mạnh, so với các loại quy luật căn bản trong thế giới này thì luật nhân cả lại càng không có nguyên tắc rõ ràng, và nó lại càng thêm mãnh liệt bá đạo. Mà thiên đạo chính là nền tảng để xây dựng nên mọi nhân quả, không biết rằng liệu mảnh vỡ này có thể triệt tiêu được nhân quả trong gió sinh tử kia hay không. Mọi thứ trên thế gian này đều có nguyên nhân và kết quả, bởi vì sống ở trên đời chắc chắn sẽ là một con đường gian khổ, bởi vì cố gắng tu luyện cho nên mới có thành công trong võ đạo. Bởi vì, một tỷ cái bởi vì, so với sức mạnh của các loại quy luật khác thì luật nhân quả nó càng thuần túy và trực tiếp hơn. Tuy nhiên, tất cả những nhân quả trên thế gian này đều được xây dựng xung quanh thiên đạo. Một khi thiên đạo được tạo ra thì tất cả nhân quả đều được quy định, cho nên sức mạnh của luật nhân quả chính là sức mạnh cao nhất trong thiên đạo. Không ai trên thế giới này có thể hiểu rõ hoàn toàn tất cả luật nhân quả, trừ phi bản thân trở thành thiên đạo. Huân căng thẳng nhìn La Trinh, tuy nói trong mảnh vỡ thiên đạo có chứa đựng rất nhiều luật nhân quả, nhưng đây chỉ là một mảnh nhỏ thiên đạo mà thôi. Cho dù nàng và Thanh Long thì cũng không có biết quá nhiều về luật nhân quả, là càng không rõ mảnh vỡ thiên đạo liệu nó có tác dụng hay không. Nếu La Trinh chết, thân thể kiếm linh cũng sẽ dần tan biến, mà luồng linh hồn cuối cùng còn sót lại trên đời này của Huân cũng sẽ mất đi nơi nương tựa cuối cùng, tan vào trong trời đất. Về phần đám người Thanh Long, chỉ sợ lò luyện thần bí cũng sẽ lại bị phủ bụi một thời gian dài. Tuy nhiên lúc này mục tiêu của tất cả mọi người không có tập trung vào trên người La Trinh và Ninh Vũ Điệp, mà bọn họ đang đưa mắt nhìn chăm chú vào phía trên kia, trên người của Thôi Tà. Uy lực từ đoàn công kích này của La Trinh đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, vậy mà uy lực bộc phát ra còn mạnh hơn sinh tử cảnh rất nhiều lần. Dưới một kích này thì làm sao Thôi Tà còn mạng được? Chỉ cần Thôi Tà chết, Thiên Tà Tông cũng sẽ chỉ còn một mình Vu Chiêm Hà là cường giả sinh tử cảnh. Tất nhiên, Vu Chiêm Hà cũng khó có thể ứng phó, nhưng cũng chỉ là một cây cột không thể chống đỡ nổi cả Thiên Thả Tông. Còn các võ giả khác thì không đáng nhắc tới. Trước đây, tình thế của Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện không thuận lợi cho lắm, sợ rằng cũng chỉ có thể hòa nhau. Cả hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của Thôi Tà, chém giết đối với bọn họ đã không còn ý nghĩa quá lớn, bởi vì sống chết của Thôi Tà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cục. Hai luồng ánh sao đan xen lại với nhau dần tan biến đi, nham thạch, đất vàng, cây cối, tường thành đều hóa thành bột mịn bị gió thổi bay, dần dần tan biến. Khi khói bụi dần biến mất, mọi người đều nhìn thấy ở đó có một người nằm trong một cái hố lớn. Toàn thân người đó đều đen thùi lùi, bên ngoài đã hoàn toàn bị đốt cháy giống như một củ khoai lang nướng. Làn da toàn thân hắn bị đốt, đen xì, nằm bất động trên mặt đất. Là Thôi Tà, hắn chết rồi sao? Nằm sấp, không nhúc nhích, hơn phần nửa là đã chết rồi. Dưới đoàn tấn công như thế thì căn bản không ai có khả năng sống sót. Không ít võ giả chung quanh nhỏ giọng bàn tán. Trên tường thành có không ít võ giả hy vọng Thôi Tà cứ chết đi như vậy, bởi nếu Thôi Tà chết thì cũng tương đương với việc là bọn họ đã chiến thắng. Nhưng ngay trước mắt bao nhiêu người như vậy, thân thể Thôi Tà lại bất ngờ động đậy. Sau khi thấy Thôi Tà động đậy, trong lòng tất cả mọi người của Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện đều giật thót lên, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Ngay sau đó Thôi Tà vận động tay chân một chút rồi đứng lên khỏi mặt đất. Tuy rằng hắn hơi chật vật nhưng đúng là chưa có chết. Đây, đòn tấn công của La Trinh khủng khiếp như thế đã khiến người ta không thể tưởng tượng được rồi. Vậy mà Thôi Tà lại quảng khoa trương hơn, chúng một đoàn ấy mà vẫn còn chưa chết. Thật sự là quá khoa trương, không ngờ là mạng của Thôi Tà lại dài tới như vậy. Tâm tình của võ giả bên thành Thiên Khải bắt đầu suy sụp, còn sĩ khí của võ giả Thiên Tà Tông thì lại tăng vọt. Quả nhiên Thôi Tà của bọn hắn là một cường giả đáng tin cậy hơn. Tâm tình của võ giả bên thành Thiên Khải suy sụp, làm cho bên họ mất đi sĩ khí chiến đấu. Quốc chủ uy vũ, quốc chủ uy vũ, nhiều võ giả độc lập gầm lên, tiếng rít gào rung trời chuyển đất. Có lẽ hắn đã yếu đi một chút rồi, thừa dịp này phải lấy mạng hắn, để ta đi giết hắn. Đại Mộng Chân Nhân nhìn thấy Thôi Tà trong cái hố to thì bất ngờ xông về phía đó. Đương nhiên, Đại Mộng Chân Nhân hiểu rõ, giết được Thôi Tà mới có thể chấm dứt trận chiến này. Đã trúng một đòn nghiêm trọng như vậy, hiện tại Thôi Tà cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà. Hắn không tin là Thôi Tà bây giờ còn có thể là cứng được nữa. Ngay khi Đại Mộng Chân Nhân vừa lao đến bên Thôi Tà thì chỉ thấy thân thể vốn chậm chạp của Thôi Tà đột nhiên nhanh nhẹn hơn, cánh tay bị đốt thành than đánh ra một quyền vào Đại Mộng Chân Nhân. Vẻ mặt của Đại Mộng Chân Nhân biến sắc, trong tình huống không kịp đề phòng thì hắn làm sao có thể né được. Một quyền này trực tiếp đánh Đại Mộng Chân Nhân đang ở dưới đáy hố bắn vọt ra ngoài, không rõ sống chết. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt đen như than của Thôi Tà, miệng hắn nhếch lên, nhe răng ra cười, trên khuôn mặt đen kịt lội ra hai hàm răng trắng ẩn, trông rất là kinh khủng. Xong rồi, xong rồi, mọi người đều hiểu rõ có lẽ trận chiến tông môn này đã kết thúc. Thôi Tà còn sống, nhìn qua thì dường như đã bị thương nghiêm trọng, nhưng hình như lại không ảnh hưởng quá lớn tới sức chiến đấu của hắn. Còn La Trinh đâu, Ninh Vũ Điệp đâu? Lúc này mọi người mới nhớ tới hai người bọn họ, hai người bọn họ đã ôm nhau cùng nằm trên mặt đất. Khi La Trinh đang chiến đấu với Thôi Tà thì hai cơn gió màu vàng vẫn in đậm trong ký ức của mọi người. Hai cơn gió kia cũng không bị sức tấn công của La Trinh chôn vùi, chỉ sợ nó đã thổi vào La Trinh và cả Ninh Vũ Điệp. Bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc cơn gió này là thứ gì, nhưng ôm chùm thiên cổ của Thiên Hạ Thương Minh kia mới bị nó thổi nhẹ một cái mà đã mất mạng, làm sao La Trinh và Ninh Vũ Điệp có thể ngăn cản nổi. Thôi Tà từ từ bước ra khỏi cái hố lớn, bên cạnh hố to, tất cả đều chỉ còn là bột mịn. Mỗi bước chân của hắn đi xuống đều làm bụi mù tung lên, chỉ thấy hắn nhanh chóng bước ra khỏi hố, đi về phía hai người La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Vốn dĩ Huân đã kích hoạt mảnh vỡ thiên đạo, đặt nó ở bên người La Trinh, thì phát hiện Thôi Tà đang đi tới. Nàng lấy trường thương ra khỏi nhẫn tu di, lắc lắc chỉ vào Thôi Tà. Vẻ mặt của Huân vô cùng nghiêm túc, mũi thương chỉ thẳng Thôi Tà, lạnh giọng nói, đứng lại. Thôi Tà mở miệng cười nói, ta không biết ngươi là cái dạng gì, có lẽ ngươi chính là bí mật lớn nhất trên người La Trinh sau. La Trinh đã chết, hay là ngươi đi theo ta đi? Ha ha, trên mặt Huân nở ra nụ cười khinh bỉ, thế nào? Chẳng lẽ ta không đủ tư cách à? Tương lai ta sẽ là người mạnh nhất ở trung vực, cả trung vực đều nằm trong tay ta. Ta chính là chúa tể, là vương của nơi này. Thôi Tà quát lớn. Lời của hắn nói là cho Huân nghe, cũng là nói cho tất cả võ giả đây nghe. Đúng là trò cười. Một trung vực nho nhỏ, một hạ giới nho nhỏ, thực sự chỉ giống như một con kiến mà cũng dám ngông cuồng như thế. Huân khinh thường nhìn chằm chằm vào Thôi Tà tiếp tục nói. Trong mắt ta, võ giả sinh tử cảnh cũng chẳng bằng hạt bụi. Lúc trước chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một phần triệu sức mạnh là đã có thể giết chết ngươi. Để ta đi theo ngươi sau, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách không? Lời nói của Huân làm cho mọi người sững sờ. Kiếm linh bên người La Trinh này rốt cuộc là cái dạng gì? Một phần triệu sức mạnh đã đủ giết chết Thôi Tà ư? Nếu như lời nói của Huân không phải là khoe khoang, thì có lẽ sự tồn tại của bọn họ không thể lý giải được. Lời nói của Huân làm cho sắc mặt Thôi Tà cứng lại. Hắn biết nữ nhân dị tộc này có lai lịch không bình thường, nhưng không ngờ lại nghe được những lời nói từ chối như vậy trong miệng nàng. Rốt cuộc nữ nhân này có thực lực lớn tới cỡ nào, nàng xuất thân từ thế lực nào? Ánh mắt Thôi Tà tiếp tục di chuyển ra phía sau, nhìn La Trinh trên mặt đất, lập tức nói, thật kỳ lạ, theo lý thì hẳn là La Trinh đã hoàn toàn mất đi khả năng sống sót, nhưng hình như hiện tại hắn vẫn còn lại một hơi thở. Nói xong, hắn cũng không nhìn cây trường thương của Huân mà tiếp tục đi về phía La Trinh. Nhìn thấy Thôi Tà di chuyển, Huân không chút do dự lắc trường thương một cái, một luồng sóng vô hình hung hăng đâm lên trên người Thôi Tà, phập một tiếng. Sức mạnh một thương này của Huân thực ra tương đương với uy lực của một đòn tấn công hết sức của La Trinh, nhưng khi đâm vào trên người Thôi Tà lại giống như đâm vào bịch bông vậy, bị một luồng sức mạnh kỳ lạ trên lớp da của hắn làm cho biến dạng. Ngay sau đó Thôi Tà nắm lấy trưởng thương của Huân, trở tay một cái, đánh Huân tan thành vô số kiếm linh. Những kiếm linh này lại tập hợp bên trong cơ thể La Trinh. Về phần trường thương trong tay Thôi Tà, sau khi ngắm nghía một chút, hắn thuận tiện nhét vào trong nhẫn tu di của mình, tiếp tục bước về phía La Trinh. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Ánh mắt Thôi Tà dừng lại ở một khối mảnh vỡ nho nhỏ trước ngực của La Trinh, trong hai mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Mảnh vỡ này, tuy hắn không rõ lai lịch của mảnh vỡ này, cũng không rõ rốt cuộc nó có giá trị thế nào, nhưng hắn phát hiện tính mạng của La Trinh được kéo dài là nhờ vào cái mảnh vỡ này, cho nên đương nhiên hắn cho rằng mảnh vỡ này không tầm thường. Thôi Tà có đủ khả năng lợi dụng gió sinh tử, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nắm bắt được nó. Trên thực tế thì ngay cả luật nhân quả là gì, Thôi Tà cũng không biết. Hắn chỉ biết gió sinh tử kia là một thứ hung ác tà môn, bất cứ sinh linh nào tiếp xúc với nó thì đều phải chết. Thế nhưng, dù Thôi Tà không hiểu được nguyên lý của gió sinh tử, thì không có nghĩa là hắn không lợi dụng được nó để giết người. Trên thực tế thì đối với Thôi Tà mà nói, thi triển gió sinh tử này cũng rất nguy hiểm, cũng có những tác dụng phụ mà bản thân hắn khó có thể xóa mờ. Nhưng mà vì trận chiến này, hắn chỉ có thể dốc ra toàn lực. Màu sắc của mảnh vỡ trước mắt này lóe lên khiến cho hắn động tâm. Chỉ cần liếc mắt một cái, Thôi Tà đã khẳng định đây tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Cũng không biết liệu thứ này có phải là bí mật lớn mà Vô Tâm Thượng Nhân đã đề cập hay không. Theo Thôi Tà thấy thì trên người La Trinh thực sự có rất nhiều bí mật. Giết chết hắn thì có lẽ Thôi Tà sẽ có được lợi ích lớn tới mức mà chính hắn cũng khó tưởng tượng nổi. Ngay khi Thôi Tà tiếp tục đi về phía La Trinh chuẩn bị lấy mảnh vỡ kia đi, thì từ trong tường thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén đột nhiên bay vụt ra. Vèo, thanh kiếm kia chứa đựng khí thế phi phàm, thế như thể đại diện cho cả bầu trời đến để trừng phạt Thôi Tà vậy. Tốc độ của thanh kiếm này cực kỳ nhanh, hầu như không cho người ta thời gian có phản ứng, dù là Thôi Tà thì cũng bị lỡ mất một nhịp. Phập, thanh kiếm này chuẩn xác cắt vào cổ tay Thôi Tà, vững vàng chặt đứt một bàn tay của hắn. Ngay lập tức trên tường thành có một chàng trai ôm kiếm ngã xuống tường gạch xanh, ở bên người hắn còn có hai vệt máu màu đen. Để tích được một kiếm này, gần như Hoa Thiên Mệnh đã cạn kiệt cả sinh mệnh. Đáng tiếc vậy mà không đâm vào chỗ hiểm, Hoa Thiên Mệnh ngã xuống trước khi ngất đi còn hối hận mà nghĩ vậy. Cho dù chỉ chặt đứt một bàn tay của Thôi Tà thôi thì cũng đủ để Hoa Thiên Mệnh phải kiêu ngạo rồi, dù sao thì hắn cũng chỉ mới là võ giả thần đan cảnh, vậy mà uy lực của thiên kiếm này đã có lẽ sánh ngang với thần võ tối cao. Trên thực tế thì khắp cả thiên đạo này đều là trời xanh, mà thiên kiếm Hoa Thiên Mệnh tu luyện cũng âm thầm tích tụ thế của thương thiên, thuận lòng trời để mà đi. Nếu con đường này suôn sẻ thì có lẽ thành tựu của Hoa Thiên Mệnh trong tương lai cũng sẽ không thấp hơn La Trinh là bao. Một kiếm vừa rồi vậy mà lại được đánh ra từ một gã võ giả thần đan cảnh. Hoa Thiên Mệnh của Vân Điện, nghe nói là hắn lĩnh ngộ thiên kiếm, có thể giết chết cường giả hư kiếp cảnh trong giây lát, xem ra lời đồn này không sai. Đáng tiếc à, thiên hạ thương minh và Vân Điện có thật nhiều nhân tài xuất sắc như vậy, nhưng có lẽ toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Chặt đứt một bàn tay của Thôi Tà thì cũng chẳng cứu vãn được tình thế lúc này. Thôi Tà nhìn cánh tay bị đứt của mình, liếc nhìn Hoa Thiên Mệnh trên tường thành một cái, trên mặt lộ ra một tia sát ý. Tới cảnh giới này của hắn thì đương nhiên cũng có cách để tái tạo cánh tay bị chặt đứt, nhưng tái tạo lại thì cũng coi như phải tu luyện lại một lần, nếu không nó sẽ trở thành điểm yếu trong cơ thể. Nhưng Thôi Tà cũng chẳng hơi đâu đi gây phiền phức cho Hoa Thiên Mệnh lúc này. Hiện tại quan trọng nhất chính là nắm được bí mật trên người La Trinh. Thôi Tà duỗi thẳng tay ra, máu tươi nơi cánh tay ngừng chảy, sau đó vươn ra cánh tay còn lại. Đúng lúc này thì hắn đột nhiên cảm thấy có một bóng đen lướt trên đỉnh đầu mình. Hắn vừa vươn tay ra thì liền bắt được một thanh kiếm rất nặng. Kia đúng là thanh kiếm đến từ Tử Cực Giới. Ngay lập tức từng thanh cự kiếm liên tục xuất hiện trên bầu trời, cứng rắn ép Thôi Tà phải lui lại. Một bóng dáng tao nhã như hoa sen chạy dọc bên cạnh chiến trường, xông về phía bên này. Khê Ô Cầm mặc đồ trắng, làn da như tuyết, nàng giống như một con báo cái bổ nhào về phía La Trinh, tay xoa nhẹ lên làn da của hắn, cảm nhận được trong cơ thể hắn chuyển đến một chút lạnh lẽo, nàng không cảm nhận được sức sống trong cơ thể La Trinh. Thôi Tà bị cự kiếm ép phải lùi lại mấy trượng cho nên càng cảm thấy khó chịu. La Trinh này gần như đã chết rồi, sao tự nhiên lại có nhiều người không liên quan chạy ra bảo vệ hắn như vậy? Không ngờ là số mệnh của La Trinh đã nghịch thiên tới mức này, cho dù phải chết thì hắn cũng không muốn cho mình dễ dàng giết chết. Đột nhiên Khê Ô Cầm ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ. So với những người khác thì nàng càng không hiểu gì nhiều, cũng không nhìn ra được thương thế trên người La Trinh, càng không rõ mảnh vỡ trên ngực La Trinh có lợi ích gì, La Trinh còn sống hay đã chết. Nàng chỉ biết rằng người trước mặt này đã hại La Trinh thành cái bộ dạng này. Kể từ sau khi Khê Gia bị diệt thì La Trinh đã trở thành trời của nàng, đất của nàng. Cho dù Khê Úc Cầm hiểu rõ bản thân không được La Trinh coi trọng nhiều lắm, thậm chí còn không có ý định mở miệng đòi La Trinh cho mình một danh phận, nhưng nàng vẫn coi La Trinh là phu quân của mình, là chỗ dựa trong cuộc đời này. Ánh mắt Khê Úc Cầm dần trở nên rét lạnh đến cực điểm, trong mắt đầy áp sát ý, giống như một con báo mẹ đang tức giận nhìn chằm chằm vào Thôi Tả đứng cách đó không xa. Thôi Tả thản nhiên nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới ánh mắt của nàng ta. Nếu là trước đây, có thể Thôi Tả sẽ có hứng thú với Khê Úc Cầm, nhưng bây giờ vị tiểu thư Khê gia này đã không còn trinh tiết, cho nên không còn giá trị gì với Thôi Tả nữa. Về phần thực lực của nữ nhân này thì Thôi Tả càng không kiêng kỵ gì. Lúc trước Từ Diệu Linh cũng có âm thể tử cực, chính Thôi Tả đã lợi dụng bí pháp để giúp nàng mở nó ra. Tuy âm thể tử cực lợi hại thật, nhưng cũng phải bị tu vi của bản thân hạn chế. Chẳng qua tiểu thư Khê gia này đang đứng trước mặt mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi, không thể khiến người ta sợ hãi. Giữa ta và ngươi có rất nhiều khoản nợ cần tính, Khê Úc Cầm đột nhiên mở miệng. Khê gia ta, ông cố của ta, còn có hàng ngàn võ giả Hư Linh Tông nữa. Trên mặt Thôi Tả lộ ra nụ cười nhạt, không để tâm mà hỏi, vậy người định thế nào? Mặt của Khê Úc Cầm dần trở nên mông lung, lập tức lạnh giọng nói, đương nhiên là giết ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Thôi Tả nói, ánh mắt liếc nhìn chung quanh một lần nữa. Vân Điện và Thiên Hạ Thường Minh còn rất nhiều võ giả, nhưng không có một ai dám xông lên. Đến các võ giả hư kiếp cảnh còn tự biết bản thân, vậy mà nữ nhân ngu ngốc trước mặt này lại chẳng hiểu gì cả. Đúng, chỉ bằng ta. Khê Úc Cầm nói xong đột nhiên ra tay, ngay sau đó ánh mắt Thôi Tả bỗng thay đổi, sắc mặt trầm xuống. Trong không trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều cự kiếm, một thanh, mười thanh, trăm thanh, ngàn thanh, trăm vạn thanh cự kiếm. Cự kiếm che phủ cả bầu trời khiến Thành Thiên Khải một lần nữa rơi vào màn đêm. Đám người Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện nhìn thấy cảnh này thì đều trợn to hai mắt mà nhìn. Không ít người đã biết về uy lực của âm thể tử cực khi mà La Trinh đối đầu với Tư Diệu Linh. Cũng từng xuất hiện những thanh cự kiếm này, chiến đấu khiến cho người ta hoa cả mắt đến không kịp nhìn. Nhưng hồi đó từ đầu tới cuối cũng chỉ có mấy chục mấy trăm thanh cự kiếm mà thôi. Còn trước mặt đây có bao nhiêu, chi chít xếp thành hàng khít kình khịt trên bầu trời, giống như bầu trời đều được hợp lại thành như thanh cự kiếm đó vậy. Những thanh cự kiếm này đồng thời chém xuống thì Thiên Tả Tông liệu còn mấy người có thể sống sót. Lúc này Thôi Tả mới ý thức được rằng mình thực sự đã sai. Hắn nhìn chằm chằm vào Khê Úc Cầm nói, ngươi, làm sao ngươi làm được như vậy? Khê Úc Cầm tuét miệng, lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cùng lúc đó mấy trăm vạn thanh cự kiếm trong không trung lập tức chém xuống. Trong tử cực giới, nàng là người có thể chất tốt nhất, âm thể tử cực nhất phẩm, có thể điều động nhiều cự kiếm hơn tất cả các âm thể tử cực bình thường rất nhiều. Mấy trăm vạn thanh cự kiếm này vẫn còn chưa phải giới hạn của nàng, nếu có thể nàng có thể triệu hồi toàn bộ 990 triệu thanh cự kiếm. Nhiều cự kiếm như vậy cũng đủ để hủy diệt đi toàn bộ trung vực. Tất nhiên, đây cũng không phải là kết quả mà nàng mong muốn. Rút lui, chạy mau, chạy không thoát đâu, khắp nơi đều là cự kiếm cả, phập phập. Từng thanh cự kiếm chém xuống, cắt tất cả võ giả phía dưới thành thịt vụn. Hơn 10 vạn võ giả độc lập của Thiên Tả Tông đã bị Khê Úc Cầm đâm chết chỉ trong vài nhịp thở. Chỉ còn lại mấy võ giả hư kiếp cảnh và Vu Chiêm Hà là sống sót. Chiến trường ngoài thành Thiên Khải giống như địa ngục Tu La. Đợi sau khi cự kiếm biến mất, trên mặt đất toàn là bùn nâu được tạo thành bởi hỗn hợp, máu thịt và bùn lầy. Lúc này sắc mặt của Thôi Tả muốn bao nhiêu khó coi thì lập tức có bấy nhiêu khó coi. Quyết định thắng lợi của một trận chiến tranh tông môn thường do một vài người có lực chiến đấu hàng đầu xuất ra. Chỉ cần Thôi Tả không chết thì dựa vào một mình hắn cũng có thể chiến thắng trong trận chiến tông môn này. Nhưng thắng là một chuyện, khống chế được hay không là chuyện khác. Cho dù giết được La Trinh, giết được Ninh Vũ Điệp, giết cả ông trùm Thiên Cổ, thì có ai cho hắn tiếp nhận Thành Thiên Khải đâu. Vương hồ trong Thành Thiên Khải còn có mấy chục vạn võ giả, chẳng lại để bọn họ giết hết cả đám này hay sao? Tầng trên đấu với tầng trên, tầng trung đấu với tầng trung, và tầng dưới thì sẽ đấu với tầng dưới. Trong cuộc chiến này, Thôi Tả đã thắng được ở tầng trên, trước mắt lại có một nữ nhân kỳ lạ tiêu diệt đi hàng loạt võ giả tầng trung và tầng dưới của thần quốc. Tâm tình của Thôi Tả không ổn, cho nên nhiều thứ khác cũng hỏng bét theo. Nữ nhân này muốn chết, trên mặt Thôi Tả tràn đầy tức giận. Lúc này hắn không còn dài dòng nữa, đưa tay là muốn bóp chết Khê Úc Cầm, chỉ cần một tay là hắn có thể bóp nát nữ nhân trắng trẻo này. Nhưng Khê Úc Cầm chỉ chớp mắt, lông mi hơi nháy một cái, bên trong toàn là vẻ giận dữ, cũng mơ hồ có chút khinh thường. Nàng đưa tay ra đột nhiên nắm lấy cả La Trinh và Ninh Vũ Điệp, rồi ba người lập tức biến mất. Tử cực giới xong, nực cười. Năm đó âm thể tử cực của Tư Diệu Linh đều do một tay Thôi Tả giúp nàng khai mở, nhưng khi Khế Ốc Cầm triệu hồi cự kiếm về thì đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Thôi Tả. Dù sao thì năm đó Tư Diệu Linh cũng chỉ có thể triệu hồi hơn 100 thanh cự kiếm mà thôi, nhưng tu vi của nữ nhân này mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, thế mà lại có thể triệu hồi ra gấp mấy vạn lần so với Tư Diệu Linh, quả thực là làm cho Thôi Tả không kịp chuẩn bị. Thôi Tả nói xong liền đưa tay nắm vào chỗ sau khi Khế Ốc Cầm biến mất. Theo hắn phán đoán thì hẳn là Khế Ốc Cầm đã trốn vào Tử Cực Giới. Dù thế nào đi nữa thì nàng vẫn phải có một điểm giao với thế giới này. Chỉ cần tấn công vào điểm giao tiếp này thì nàng sẽ không còn nơi nào để trốn. Năm đó ở trên đại hội võ đạo, La Trinh cũng từng bị Tư Diệu Linh né tránh mãi. Đến cuối cùng La Trinh dựa vào quy tắc không gian mới tìm được điểm giao kết đó, bắt được Tư Diệu Linh từ Tử Cực Giới ra. Thôi Tả vốn nắm chắc 10 phần, nhưng cua tay tới thì hắn lại nhướng mày, trong tay trống rỗng. Sao có thể? Rõ ràng Thôi Tả đã nhìn thấy Khế Ốc Cầm biến mất ở trong không gian ở chỗ này, chắc chắn điểm giao kết sẽ là ở đây. Rốt cuộc nàng ta là làm như thế nào? Giọng nói thản nhiên của Khế Ốc Cầm váng lên. Không phải là ngươi nói muốn giết chết ta sao? Ha ha, vậy giết ta thử xem, đồ con lừa. Lúc này làm sao mà Thôi Tả có thể từ bỏ được? Hắn đành phải đánh hạ Thành Thiên Khải, nhưng mà đội quân Thiên Tà Tông của hắn đã bị nữ nhân này tiêu diệt hết rồi. Hơn 10 vạn võ giả độc lập, hơn nữa còn có những võ giả độc lập xuất sắc của Trung Vực, không phải chỉ cần vài ba giờ là có thể tập hợp lại được. Hôm nay tấn công Thành Thiên Khải đã phải trả ra cái giá lớn như vậy, sau này còn võ giả độc lập nào dám tìm đến hắn nương tựa nữa đây. Lúc này hắn căn bản không thể ra về tay không, còn lại La Trinh là thu hoạch lớn nhất của hắn, sao hắn có thể cam tâm để La Trinh bị mang đi như vậy, hắn tuyệt đối là không cho phép. Hừ, Thôi Tả hừ lạnh một tiếng đấm ra một quyền, không gian theo đó mà chấn động, ánh mắt hắn nhạy cảm tìm kiếm giao điểm kia, nhưng vẫn trống không như trước. Sau đó Thôi Tả lại tung ra hơn 10 quyền một lúc, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, rốt cuộc cũng phát hiện ra một giao điểm không gian ở phía trước bên trái. Nhưng khi hắn vừa mới tiến lên thì điểm đó liền biến mất, đổ ngu ngốc. Khế Ốc Cầm cười lạnh. Thôi Tả không nói lời nào bởi vì hắn căn bản không muốn đấu võ mồm với con mụ này. Nhưng trước mắt không tìm thấy giao điểm kia, tâm tình hắn cũng dần nóng nảy lên. Ở trong Tử Cực Giới, đây là một mặt tiếp xúc kỳ lạ. Những thanh cự kiếm treo lơ lửng trên không trung, xếp thành một hàng chỉnh tề ngay ngắn, nhìn qua thì như vô cùng vô tận, kéo dài đến tận chân trời. So với Chân Long Giới thì quả thực là Tử Cực Giới có rất nhiều điều khác biệt. Dù sao Chân Long Giới cũng là một đại giới hoàn chỉnh, là đại giới độc lập nhất, lớn nhất trong 10 vạn đại giới. Mà Tử Cực Giới này lại là một thế giới nhỏ bị tàn phá, trong đó có một bộ quy tắc riêng, hoàn toàn khác với những thế giới bên ngoài. Khế Ốc Cầm đặt La Trinh qua một bên, sau đó kéo Ninh Vũ Điệp ra khỏi người La Trinh. Nàng không phải là một nữ nhân rộng lượng, cho dù toàn thân Ninh Vũ Điệp cũng lạnh lẽo, nhưng khi thấy hai người ôm nhau thì trong lòng nàng cũng có chút ghen tị. Sau khi đặt La Trinh ổn định trên mặt đất, Khế Ốc Cầm mới ngồi xổm bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhưng nàng cũng không có nhiều biện pháp. Này Huân! Khế Ốc Cầm không thoải mái lắm mới chịu kêu to, Huân tỉ tỉ. Một lát sau một vài đốm sáng đỏ dần ngưng tụ lại. Huân lạnh lùng liếc Khế Ốc Cầm một cái, cũng quay đầu nhìn về phía La Trinh, vẻ mặt đầy quan tâm rồi hỏi, gì? Rốt cuộc La Trinh bị làm sao vậy? Khế Ốc Cầm thì thào hỏi, trên mặt rõ ràng là hiện ra vẻ lo lắng. Chết rồi, Huân lạnh giọng trả lời. Nghe được câu trả lời thẳng thắn này của Huân, miệng của Khế Ốc Cầm khẽ nhếch lên, muốn mở miệng nói nhưng là ấp úng mãi chẳng biết nói gì, cả người chật vật. Nhìn thấy bộ dáng kia của Khế Ốc Cầm, Huân hừ hừ cười nói, lừa ngươi thôi, bây giờ khó mà nói trước được, chỉ có thể chờ đợi xem thế nào. Khế Ốc Cầm gắt gao nắm lấy bàn tay La Trinh tiếp tục hỏi, La Trinh sẽ không chết phải không, Huân tỉ tỉ? Huân lắc đầu, ta cũng không biết, hy vọng thế. Mảnh vỡ thiên đạo tỏa ra ánh sáng kỳ dị, ngay cả sau khi được kích hoạt thì uy thế tỏa ra cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Mảnh vỡ thiên đạo này nó không phải là thuốc trị bách bệnh, nhưng đúng lúc thì trong gió sinh tử này có chứa đựng một tia luật nhân quả, mà muốn loại bỏ luật nhân quả thì nhất định phải có một luật nhân quả khác mạnh hơn để chống lại. Bởi vì được sinh ra cho nên mới chết đi, bởi vì là được cưới nhau cho nên mới ly hôn, đó gọi là luật nhân quả. Đối với rất nhiều người phàm thì loại luật nhân quả này thực sự là rất lợi hại, nhưng cũng không phải là loại mạnh nhất trong luật nhân quả đâu. Ví dụ như chỉ cần một loại nhân quả khác mạnh hơn là có thể dễ dàng phá giải. Bởi vì chết cho nên niết bàn trọng sinh. Loại luật nhân quả này cũng chỉ có trong truyền thuyết về thần thú siêu cấp Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thân là siêu cấp thần thú, có lẽ không chỉ có lực công kích của nó, mà so sánh ra thì rõ ràng sức mạnh của Phượng tộc không có phổ biến bằng Chân Long tộc, nhưng số mệnh của Phượng Hoàng tộc lại là điều khiển niết bàn trong luật nhân quả. Thế nên khi nó chết đi, tức là về với Niết Bàn, cũng tức là nơi bắt đầu sinh mạng mới của nó, cho nên thật ra phượng tộc gần như bất tử. Chỉ có những ai sử dụng luật nhân quả chuyên sâu hơn một chút thì mới có thể thực sự giết chết bọn chúng. Trong số các loại luật nhân quả, đây là những luật nhân quả tương đối thấp, trước mắt chỉ có thể xem vận may của La Trinh thế nào. Không trông chờ La Trinh có thể lĩnh ngộ được luật nhân quả, mà chỉ cần La Trinh mượn dùng luật nhân quả nào đó để phá giải đi luật nhân quả trong gió sinh tử là được. Mảnh vỡ thiên đạo mơ hồ tỏa ra một dòng năng lượng chảy vào cơ thể La Trinh, ý thức của La Trinh dần tiếp xúc với dòng năng lượng này. Lúc này bản thân La Trinh lại đang chìm ở một loại trạng thái đặc biệt, hắn đang phân tích thông tin ở trong những dòng năng lượng. Thông tin này đối với La Trinh mà nói thì hơi bị quá mức khổng lồ. Một cái thiên đạo ghi lại những gì xảy ra suốt 36 triệu tỷ năm. Những năm tháng bể dâu đã qua, 10 vạn đại thế giới, 100 vạn đại thế giới, còn có sao chư thiên và các vùng đất khác. 36 triệu năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, cho dù là một đại thế giới thì những chuyện xảy ra trong 36 triệu năm cũng không ai có thể ghi lại hết được. Ví dụ như đại thế giới của La Trinh trong tư liệu lịch sử này có ghi lại cũng chỉ ghi lại có mấy vạn năm mà thôi. Lịch sử từ trước đó là hoàn toàn trống rỗng, mới mấy vạn năm thôi mà đã vậy thì nói chi tới 36 triệu năm. Những mảnh vỡ, thiên đạo cũng không phải là toàn bộ của thiên đạo. Huống hồ lúc này, La Trinh cũng chỉ tiếp nhận được một tia năng lượng từ một mảnh vỡ bị phân tán ra mà thôi. Vậy ta phải lĩnh ngộ cái gì? Mà vì sao lại phải lĩnh ngộ? Không ai dẫn đường cho La Trinh, mà hiện tại hắn cũng không thể giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả Thanh Long hay là Huân, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hắn không ngừng phân tích, xong đến lúc này hắn mới dần hiểu được những cảm xúc ẩn giấu ở trong mảnh vỡ thiên đạo. Vậy thiên đạo mà có tình cảm sao? Trong đầu La Trinh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không thể giải thích được. Huân từng nói với hắn là mảnh vỡ này không phải là mảnh vỡ của Thương Thiên, mà là mảnh vỡ thiên đạo do Doanh Thiên để lại. Ở bên trong mảnh vỡ nho nhỏ này, La Trinh lại cảm nhận được một chút bất đắc dĩ của Doanh Thiên, nó cực kỳ bi ai. Mỗi 36 triệu năm, thiên đạo sẽ luân hồi một lần. Thế thì vì sao Doanh Thiên lại sụp đổ, là ai đã phá vỡ nó? Lúc đang phân tích tia năng lượng kia, thì ý thức của La Trinh lại đột nhiên nảy ra một vấn đề như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này ở đây nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Đúng là càng lúc thì có càng nhiều những khía cạnh để lôi cuốn bạn đọc. Hy vọng là anh em tiếp tục đồng hành với mình. Còn bây giờ thì tạm biệt.